Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vừa rồi chúng ta đã học được hai cái phần quan trọng của kinh Viên Giác. Cái chương thứ nhất là chương Văn Thù, và tiếp theo là chương Phổ Hiền. Và xem như là hai cái chương quan trọng nhất, và nếu mà chúng ta chỉ cần như thế á thì ứng dụng tu hành thì các vị có thể thành Phật được rồi đó. Giờ đại chúng ai hổm rày có thấy mình có khả năng thành Phật gần kề đâu đưa tay nữa. Xin thưa tất cả các vị, thật ra mà nói đó, đứng về góc độ mà tu hành đó, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sống trong thế giới của loài người, và trên tinh thần giác ngộ tu tập á, thì chúng ta thấy mức độ và khả năng thành Phật của chúng ta đó, có những lúc mình thấy cái thềm Phật nó gần kề, đây là sự thật. Nhưng mà có những khi chúng ta thấy rằng thềm Phật rất xa. Có những khi thật tình với các vị á, mình nghĩ cái khả năng chứng đạo và giác ngộ á, nó không khó nha. Nó thật lòng là như vậy á. Có những khi chúng ta thấy cái mức độ khả năng chứng đạo và giác ngộ nó không khó, nhưng rồi có những lúc chúng ta lại thấy là tại sao cái đó đối với chúng ta nó xa vời vậy. Tức là có những khi chúng ta điều phục con người mình rất dễ, mình vượt qua những cái thói hư tật xấu, những cái tập khí phiền não của chúng ta rất dễ, và có những lúc chúng ta lại khó vượt qua những thử thách như thế. Mình mới thấy rằng là một chúng sinh phàm phu trên con đường để đến giác ngộ, để thành Phật, đúng là cả một quá trình gian nan. Nhưng mà xem ra trong kinh mà Đức Phật dạy, mà chúng ta học kinh Viên Giác á, chúng ta thấy rất dễ. Về cái khả năng thành Phật, tất cả mọi thứ đó chúng ta thấy dạy trong này, nó dường như nó không có cái gì để gọi là khó khăn cả. Nếu mà chúng ta đọc từng đoạn trong phẩm Viên Giác, chúng ta thấy rằng tại sao mà con đường thành Phật nhanh như thế. Cho nên giữa quan niệm Đại Thừa Bồ Tát và giữa quan niệm mà Nguyên Thủy Phật Giáo đó, nó có cái khác xa nhau chỗ đó. Quan điểm của Đại Thừa nó dễ làm cho con người chúng ta bị ảo tưởng về khả năng thành Phật hơn. Mặc dù tôi chia sẻ với các vị hôm nay là bản kinh thuộc về Đại Thừa Viên Giác, nhưng mà các vị phải thấy rằng cái mức độ ảo tưởng trong này nè, nếu mà con người mình không khéo và mình không có một cái nghiên cứu học về nền tảng á, thì chúng ta thấy rằng cái mức độ ảo tưởng về khả năng thành Phật của mình ghê gớm lắm. Cho nên có những người bị lọt hố, bị sai lầm là từ những ảo tưởng này. Cho nên khi chúng ta học là học, và chúng ta biết rằng về mặt lý thuyết nó là như vậy đó. Ví dụ giống như trong Pháp Bảo Đàn Kinh chúng ta thấy rất dễ. Tổ Huệ Năng nói niệm trước mê là chúng sinh, niệm sao? Niệm sao giác ngộ là Phật. Vậy là chúng ta bao nhiêu lần niệm mê và bao nhiêu lần niệm giác, và thậm chí trong một sát na, trong một ngày, trong một giờ, chúng ta bao nhiêu lần? Dĩ nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng mê, mà không phải lúc nào chúng ta cũng giác. Như vậy khi chúng ta giác, chúng ta thấy rằng như vậy là chúng ta thành Phật, đúng không? Thật ra mà nói, hiểu về cái lý thuyết và cái thực tế của con người chúng ta thấy còn một cái khoảng rất xa. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ có một câu là giác thời tợ ngộ, xuất cảnh quần mê. Giác thì giống như người giác ngộ á. Giác rồi cái mình cảm thấy giống như mình ngộ liền, mình nhận thức tất cả mọi thứ liền. Nhưng mà đối diện xuất cảnh mình vẫn thấy rằng mình là còn một phàm phu đầy tham sân si thế. Đây là cái chuyện mà đương nhiên nó như vậy. Cho nên thật ra mà nói chuyện tu hành thấy dễ mà không phải dễ. Dễ thành Phật hết rồi, còn ngồi đây là chuyện không dễ. Còn lên lớp học là chuyện không dễ, còn sống trong ta bà là chuyện không dễ. Cho nên ở chỗ mà chúng ta ở mức độ nào đó là một đạo đức của một người tu mà chúng ta cần hoàn thiện như một nền tảng, là dường như là chúng ta cũng khá và giỏi lắm rồi. Đối với kinh nghiệm tôi, chắc là tại tôi dở cho nên tôi cảm nhận là như vậy. Một người tu sĩ cần sống có đạo đức. Chúng ta giữ giới của Phật dạy, đồng thời chúng ta có đạo đức trong đời sống hàng ngày, và chúng ta có một lòng từ bi, và có một cái gì đó đối với chúng sinh nó một mức độ tương đối là tôi đã thấy quá tốt rồi. Còn cái mức độ khi tuyệt vời thành Phật là mức độ như thế nào đó thì chưa biết được. Bởi vì quan niệm của tôi là khả năng nhìn nhận hiểu thấu được á, thì chúng ta phải ứng dụng, phải làm được. Còn chúng ta nói được thôi là chưa có phải là cái ý chính. Phải nói là như vậy. Có thể chúng ta nói pháp giải thoát rất nhiều mà chúng ta còn phiền não với từng bữa ăn thì chưa thể gọi là giải thoát được. Chúng ta nói ban tặng cho chúng sinh rất nhiều mà ở đây chúng ta tranh giành từng miếng tàu hũ thì không thể gọi là giải thoát được. Mấy thầy nói cái gì tôi không biết. Ví dụ bây giờ mấy thầy nói là mai này làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng mà trong đời sống của huynh đệ chúng ta có thể là chúng ta cạnh tranh nhau từng cây viết cuốn tập như thế, thì cái chuyện lợi ích chúng sinh, cái chuyện gì đó nó xa vời lắm. Trong khi thực tế những hành động nó sát bên chúng ta không ứng dụng được. Chúng ta nói có thể là ban tặng gì đó cho chúng sinh không biết, nhưng mà đây mình đụng chút xíu là mình phiền não. Cho nên ở đây đôi khi chúng ta cứ kiểm soát từng cái nhỏ nhặt như thế, mà chúng ta thấy chúng ta vượt qua được á, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng con đường tìm cầu giác ngộ của chúng ta nó mới trong sáng, nó mới rõ ràng. Chứ còn bây giờ nói cho hung mà những cái lặt vặt thông thường trong đời sống hàng ngày chúng ta chưa có chia sẻ được, chưa sống tốt được, chưa giúp đỡ nhau được, chưa thông cảm và tha thứ nhau được, thì đừng nói xa vời với đại thể chúng sinh. Và trên cơ bản nhất, vừa rồi chúng ta học được hai chương. Chương Văn Thù là chương để hỏi về cái nhân địa tu hành của các vị Phật, các ngài tu cái gì mà để thành Phật, và cái phương cách để giúp làm sao cho các hàng Bồ Tát trên con đường tu tập, cách nào mà để tránh rơi vào trong các con đường tà kiến. Và trong đó chúng ta học cái chương đầu tiên rất là cơ bản rồi. Tiếp vô tục tới cái chương thứ hai là chương Phổ Hiền, là cách thức để giúp chúng ta nhận thức được sự giả tạm của mọi thứ trong cuộc đời. Sự hiện hữu của tất cả các sự vật và cả bản thân chúng ta là vô thường giả tạm, để chúng ta có thể xa lìa, không còn dính mắc, bám víu, cố chấp. Và trong đó sâu hơn nữa là dạy chúng ta cách thức là xa lìa tất cả những pháp môn trong vấn đề tu học, và xa lìa cái cách thức để làm sao mà chúng ta xa lìa quyển đó. Và câu tóm tắt nhất trong phẩm Phổ Hiền gọi chúng ta là tri quyển tức ly, bất tác phương tiện, ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ. Biết quyển xa lìa, và lìa quyển là tức là giác ngộ, nó có phương tiện, nó có tiệm thứ gì cả. Và cái đó là tôi phân tích cho các vị thấy rất rõ giữa mục đích tu tập và chứng đạo của quan niệm Đại Thừa và quan niệm tu tập của Nguyên Thủy Phật Giáo. Nó có khác biệt nhau ở chỗ đó. Sự thật Đức Phật Thích Ca tu tập có tiệm thứ, sự chứng đắc có tiệm thứ, nhưng qua Thiền Tông, cái nhìn của Đại Thừa và nhất là cái nhìn của Thiền Tông thì không còn tiệm thứ. Kiến tánh là thành Phật liền. Những cái quan điểm đó chúng ta cần phải so sánh để tìm hiểu. Và cái nào nó cũng có cái hay của nó để chúng ta ứng dụng. Và chiều hôm nay chúng ta học một cái chương tiếp theo. Đó là cái chương Phổ Nhãn. Thì cái chương này tương đối dài nhưng mà nó không khó. Thì chúng ta cần học lướt qua một cách cơ bản rồi chúng ta nghỉ. Vì chiều nay chúng ta còn giảng Kinh Pháp Cú cho Phật tử nữa. Thì chúng ta học một cách cơ bản lướt qua. Cái nào cần thiết phân tích bàn thảo sâu thì chúng ta tìm hiểu sâu. Còn cái nào như một sự liệt kê thì các thầy ở đây là có tài liệu hết rồi. Các thầy cũng có thể về xem, tự nghiên cứu, bổ sung để hiểu được. Chúng ta không có học mà từng chi ly từ chút, có những cái tự chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta nghiên cứu được thì chúng ta đừng học mất thời gian. Chúng ta ở đây chúng ta học theo cái cách học của người lớn. Bây giờ cơ bản nhất thì chưa Phổ Nhãn. Thì ở đây Ngài Phổ Nhãn mới thưa hỏi với Đức Phật á, là bạch Thế Tôn, như chúng sinh kia khi nghe Phật nói pháp ly quyển tam muội, tâm sanh mê muội, vì không biết làm sao để hạ thủ công phu. Vậy nếu không có phương tiện chân chánh và suy nghĩ chân chánh thì không thể ngộ nhập được viên giác. Xin Ngài mở lòng từ bi chỉ dạy, vì những người chưa ngộ như chúng con hiện tại và các chúng sinh đời sau, tạm lập ra các phương tiện phải tu hành thế nào, phải suy nghĩ làm sao, phải ăn trụ và giữ gìn thế nào mới được ngộ nhập viên giác. Thì câu này là Ngài Phổ Nhãn đại diện thưa hỏi về một cái ý nghĩa là cái nghĩa ly quyển tam muội, mà cái này là chư Bồ Tát và thậm chí là đời sau các chúng sinh dễ dàng vướng dấp ở chỗ này. Không hiểu. Ngài Phổ Nhãn, tự thân của từ Phổ Nhãn là phổ là cùng khắp, nhãn là thấy biết. Xem như là cái thấy biết bằng cái trí tuệ để thấy biết một cách cùng khắp như vậy. Chúng ta thấy các cái vị mà Bồ Tát ở trong đây là những vị Bồ Tát là bằng tư tưởng thôi, không phải là những vị Bồ Tát lịch sử. Những cái tên các vị Bồ Tát này là không quen thuộc với chúng ta, mà nó chỉ mang cái nghĩa là biểu trưng thôi, mang một ý nghĩa gì đó. Thì Ngài ở đây Ngài đại diện cho cái thấy biết cùng khắp như vậy. Ngài thưa với Phật là nói pháp ly quyển tam muội này nè, làm cho người khác mê mờ, tức là không hiểu được cái chỗ này. Ly quyển tam muội là lìa quyển mà trong chánh định. Cái sự lìa quyển mà không dao động. Mà cái lìa quyển này nó mang cái nghĩa nó giống y như cái câu mà tri quyển tức ly, rồi ly quyển tức giác á. Cái câu này nó giống y như vậy. Nó không có tiệm thứ, nó không có phương tiện. Cho nên là lìa trong vắng lặng, lìa mà không lìa. Cái ý tưởng này vô cùng quan trọng. Thì ở đây các vị đọc tiếp tới là các vị thấy Đức Phật khen Ngài Phổ Nhãn và Đức Phật trả lời như thế này: này thiện nam tử, quý lắm các ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau cầu thỉnh Như Lai tạm lập phương tiện tu hành và chỉ dạy thứ lớp tu làm sao, phải suy nghĩ làm sao cho chân chánh, phải ăn trụ và giữ gìn thế nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông mà khai thị. Thì ở đây Ngài dạy cho chúng ta cái cách thức làm sao mà tu hành để nhận ra điều đó. Trên cơ bản là tu tập là nó không có tiệm thứ, nó không có phương tiện gì cả. Nhưng mà nếu mà chỉ thẳng như vậy chúng ta không nhận được. Cái này nó cũng giống như là Kinh Pháp Hoa mà ở Phẩm Hóa Thành Dụ vậy đó. Con đường đi về Bảo Sở mà không có Hóa Thành thì không ai có thể đi tới được. Đây là các vị phải thấy. Dĩ nhiên cái mục đích của cái đoàn người đi là tới là Bảo Sở. Nhưng mà trên con đường Bảo Sở còn xa. Vì vậy phải lập ra Hóa Thành để làm một phương tiện, để làm một nền tảng, để mà tiếp sức, để đi đến con đường cuối cùng. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Vậy thì con đường đi đến giác ngộ thành Phật hay là đi vào con đường viên giác tánh, cái này nó không có phương tiện, nó không có tiệm thứ. Phải hiểu là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trực chỉ mà chỉ thẳng như vậy, đi thẳng như vậy đó, rất là khó. Cho nên phải mở ra cái con đường phương tiện để mà dìu dắt cho chúng sinh đi. Cho nên chúng ta thấy có những phương pháp tu mà đốn ngộ mà tiệm tu là cái chỗ này. Đốn ngộ tiệm tu cái chỗ này là nhận thức ra được Phật tánh, nhận thức ra được bản thể, nhận thức ra được chân tâm, hay nhận ra được ông chủ của chính mình. Nhận ra được đó nhưng mà chưa thể thành Phật được. Nhận ra là biết như vậy đó, nhưng mà còn phải tiệm tu là cả một quá trình bào mòn về nghiệp chướng, tu tập từ lần mới có thể phát được tác dụng của nó để đạt được cái mục đích đó. Cho nên có một cái bài kệ mà các vị nên nhớ, có một vị thiền sư mà dạy chúng ta là giác ngộ ti đồng Phật á, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm, là chỗ này. Giác ngộ ti đồng Phật có nghĩa là cái chỗ thấy biết đó giữa ta và Đức Phật giống nhau. Nếu Đức Phật thấy biết như vậy và tất cả khi chúng ta giác ngộ chúng ta cũng thấy như Đức Phật vậy đó. Giác ngộ ti đồng Phật là chỗ đó. Cái điểm đó là điểm đồng giữa ta với Đức Phật đồng. Không hơn, không kém, không cao, không thấp gì cả. Giác ngộ ti đồng Phật. Nhưng mà đa sanh tập khí thâm có nghĩa là mặc dù giác ngộ cái đó đó giữa ta với Đức Phật đồng, nhưng mà do nhiều đời nhiều kiếp nghiệp chướng chúng ta dày quá, chúng ta bị bao phủ bởi vô minh, bởi phiền não, bởi tham ái, bởi nhiều thứ. Cho nên là đa sanh tập khí thâm là do nhiều đời lăn lộn trong cuộc đời này quá rồi. Giác ngộ thì giống như Phật nhưng mà nghiệp chướng nó bao phủ dày quá. Đa sanh tập khí thâm là vậy. Phong đình ba thượng dũng, đây là đem ví dụ so sánh. Cái ví dụ so sánh là phong đình ba thượng dũng là mặc dù là gió nó dừng rồi đó, nhưng mà nước vẫn còn gợn, vẫn còn lăn tăng. Không phải gió dừng cái là nước bằng liền, nước phẳng liền. Giống như cái quạt này, nó quạt là nhờ gì? Hả? Nhờ điện. Vậy các vị lại tắt điện đi, nó ngừng liền không? Các vị tắt điện rồi nhưng mà nó phải có cái chớn của nó một lát nữa bắt đầu nó mới dừng lại. Đâu phải tắt điện cái ngưng liền. Phong đình ba thượng dũng là vậy. Tức là gió dừng rồi nhưng mà sóng vẫn còn lăng tăng. Lý hiện niệm du sâm có nghĩa là chúng ta hiểu được đạo, chúng ta thấy được đạo rồi đó, nhưng mà vẫn còn bị niệm nó xâm chiếm, nó chi phối. Cho nên đa phần những người giác ngộ là hay đi đóng thất tu là chỗ này. Ngài Đại Mai Trí Thường cũng vậy. Khi giác ngộ được cái câu là tức tâm tức Phật dưới pháp hội của Ngài Mã Tổ, là rời bỏ pháp hội đi vào trong rừng mai cất am tu liền. Thấy không? Giác ngộ thành Phật là cái thấy biết đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ không có dụng công, không có tu tập thì chúng ta có thể thối bộ à. Hoặc là chúng ta bị phiền não chi phối trở lại. Tức là chúng ta không có một năng lực, không có một đạo lực, hay là không có tu tập đến chín mùi, chúng ta sẽ quay lại đó. Chúng ta sẽ bị phiền não chi phối tiếp tục đó. Cho nên có cái câu trong nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu là chỗ này. Khi thấy tánh rồi bắt đầu khởi cái cách để dụng công, mà lúc đó dụng công là đúng, chứ không có sai được. Cho nên cái mục đích cuối cùng của cái sự giác ngộ, hay là cái điểm đến, hay là cái chân tâm, cái Phật tánh, cái chân như, cái bản thể, hay là ở trong kinh gọi là cái viên giác tánh đi. Cho đó thấy biết nhìn nhận á, qua cái lý thuyết rất là dễ, đơn giản. Nhưng mà thật ra chúng ta không có đường vào. Cái đó về lý là như vậy. Cho nên mức độ tạo ra cái phương tiện để mà giúp chúng ta giác ngộ lại chỗ này. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Đức Phật phải đưa ra cái thứ lớp phương tiện để từng bước mà đi vào trong viên giác tánh. Cho nên Ngài mới đưa ra cái cách thức mà để cho chúng ta nhận ra cái điều này. Phải suy nghĩ làm sao cho chân chánh. Ở đây Ngài Thiện Hoa Ngài để là tư huệ. Rồi phải an trụ và giữ gìn thế nào, cái này gọi là tu huệ. Cái quá trình học kinh viên giác, chúng ta học trên cơ bản như vậy, cuối cùng đến cái chương phổ nhãn là bắt đầu chương lập ra phương tiện để tu. Thật ra tam huệ văn tư tu là những cái rất là cơ bản. Từ trên cái đỉnh cao của lý thuyết về giác ngộ đưa ra cái phương tiện để tiệm thứ mà tu hành. Chúng ta thấy vậy. Văn tư tu là cái nền tảng cơ bản mà. Văn là nghe, là đọc, là thấy, là biết á. Văn. Và tư là tư duy về cái phương pháp tu hành đó. và ứng dụng để tu, cái đó gọi là tu. Thì ở đây á, là tư huệ, và tu huệ là phân tích suy tư về cái phương pháp và ứng dụng thực tập để tu hành. Đức Phật dạy: này thiện nam tử, hàng sơ học Bồ Tát và các chúng sinh đời sau muốn ngộ nhập tâm viên giác thanh tịnh của Như Lai thì cần phải chánh niệm, xa lìa các vọng tưởng. Vậy trước hết phải: một là y theo pháp chỉ, ở đây trong kinh văn mà chúng ta đọc là Samatha đó. Rồi hai là giữ gìn giới cấm kiên cố. Ba là sắp xếp đồ chúng cho yên ổn. Cái chữ này nó dịch không có sát lắm, cái này phải có văn bản gốc thì chúng ta thấy. Ở đây ngài có ngoặc thêm là sắp xếp các hoàn cảnh xung quanh cho thuận tiện. Thì ở đây trong đây nếu mà chúng ta dịch cái chữ đồ chúng, chúng ta không có hiểu. Chúng ta thấy trước hết là ngài dạy cho chúng ta cái phương cách là từng thứ bước như vậy. Bốn là ở chỗ thanh vắng, năm phải suy nghĩ như sau. Thì cái cơ bản này thì ngài dạy cho chúng ta bắt đầu mang cái thứ lớp phương tiện này. Những cái giáo lý này chúng ta thấy là nó cơ bản, bắt đầu phiên chúng ta là có chánh niệm nè, phiên chúng ta giữ giới nè. Chúng ta thấy cái này dường như nó không có xa rời các cái phương pháp cơ bản của nguyên thủy. Những cái chương trước thì chúng ta nói cho cao xa, chúng ta nói cái đỉnh điểm đến, chúng ta nói cái cốt lõi. Bây giờ bắt đầu qua phương tiện thì chúng ta thấy rằng không có xa rời những cái phương pháp cơ bản. Chúng ta thấy đây là y theo phương pháp chỉ của Như Lai, ở đây gọi là Đại Thừa Định đó, hay là Samatha đó. Thì những cái phương pháp định để mà chúng ta từ cái chánh niệm để đi vào định. Cái chữ định ở đây, Đại Thừa Định, thì nó có cái quan niệm là chúng ta có thiền tiểu thừa, rồi thiền đại thừa, rồi thiền tổ sư, rồi thiền Như Lai. Thật ra mà nói chúng ta chia ra rất là nhiều thứ. Nhưng ở đây cái mức độ mà gọi là Đại Thừa Định hay là của Như Lai thiền, hay là cái định của Như Lai, thì đây là quan niệm mà chia chẻ theo quan niệm của Đại Thừa. Có cái quan niệm là giống như Như Lai thiền, nó có cái gì đó nó thấp hơn cái tổ sư thiền. Cái này trong cái quá trình mà khi mà phân tích về lý thuyết á, chúng ta thấy nó có cái gì lạ lạ. Quan niệm về Như Lai thiền hay là tu tập theo con đường thiền định của Phật á, dường như các vị này thấy còn thứ lớp, còn phương tiện, còn cái gì đó nó hơi là công thức. Còn vượt qua cái đó đó, tu theo tổ sư thiền là vượt qua tiệm thứ, đi trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Những cái này là những cái phát minh sau này, chúng ta có cảm giác giống như là nó cao xa hơn. Thật ra cái này thì chúng ta cần nghiên cứu lại. Ở chỗ những cái từ ngữ này không khéo có cái cảm giác là các chư tổ là giỏi hơn Phật. Nhưng mà tôi phân tích cho các vị, những bài giảng trước tôi có nói đó, chư tổ là người sống những cái thế kỷ gần với chúng ta hơn. Nhưng mà sự thật rằng cái kinh nghiệm của các vị tổ, các vị tiền bối á, chúng ta có thể học để ứng dụng tu. Nhưng mà không thể quan niệm rằng các vị tổ có thể hơn Đức Phật được. Trong cuộc đời này, trong hiền kiếp này, chỉ có một Đức Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, là duy nhất trong cuộc đời. Không có Đức Phật thứ hai trong hiền kiếp, phải nhớ là như vậy. Và vì vậy các vị tổ sư có những cái khám phá mới, có kinh nghiệm mới trên con đường tu học, thì cũng trên nền tảng nguyên tắc của lời Phật dạy mà không có cách khác. Có thể là cái phương tiện đó chúng ta đọc chúng ta thấy như vậy, nhưng mà khi các vị ứng dụng tu hành, các vị cũng thấy rằng là không có một cách nào có thể hơn được căn bản của Phật giáo. Và chúng ta không khéo chúng ta biến lại trở thành cực đoan trong cái phương pháp tu, là cái vấn đề này không nên. Học một cách rất khách quan, tổ dạy hay học, các vị thầy nào dạy hay học, nhưng không có một quan niệm là để mà thay đổi đi cái vị thế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Cái này có một vài tông phái bị cực đoan và sai lầm. Đây là Tịnh Độ Tông là một trong những cái quá đà. Tôi là người xuất thân từ cái chùa tổ của Tịnh Độ nè, tu theo con đường của Tịnh Độ nè, tôi đã thâm nhập cái pháp môn của Tịnh Độ được dạy từ nhỏ nè, đã ứng dụng như thế. Nhưng mà tôi cũng không thừa nhận rằng có những cái chúng ta chế hơi quá đà. Và nhất là tôi đi sang Mỹ đó, tôi có ghé một vài ngôi chùa, tôi không thấy thờ Đức Phật Thích Ca các vị. Tôi thấy thờ Di Đà. Tôi mới hỏi: ủa chùa này lạ vậy? Các vị này mới nói là chùa tu Tịnh Độ. Cái chết là cái chỗ này. mất gốc là ở chỗ này, bỏ gốc mà theo ngọn. Cho dù các vị tu cái tông nào, pháp môn nào, cơ bản nhất phải là Đức Thích Ca Mâu Ni cái đã, rồi muốn thờ Phật nào thờ, muốn thờ tổ nào thờ. Cái gốc mà lại sao chúng ta lại bỏ như thế? Chúng ta làm cái cách nào trong cái vấn đề lý thuyết và suy nghĩ như thế nào để làm cho con người của chúng ta lại xa rời với cái gốc và làm lu mờ cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca bằng những cái phương tiện tu tập như thế là không đúng. Cái đó tôi cho là những cái quan niệm rất là cực đoan, và quan niệm đó không khéo đẩy chúng ta xa rời với Phật Pháp, biến mình trở thành một ngoại đạo trá hình trong cái vấn đề tu tập. Không khéo là như vậy, bỏ gốc theo ngọn. Chúng ta thấy Phật Pháp là phương tiện, là bất biến tùy duyên, cái nó quan hệ với nhau như bóng với hình, không thể rời, không thể khác. Tùy duyên nhưng mà bất biến, bất biến mà tùy duyên đó. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta đưa ra một cái đường lối tu hành như thế nào đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng Đức Phật Di Đà sở dĩ có mặt là do gia giới thiệu. Cho dù dựa vào kinh văn của tông Tịnh Độ, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Di Đà có phải do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu không? Và trong 12 phần giáo kinh văn nó thuộc về cái kinh nào? Kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Có nghĩa là chúng sinh không ai biết hết á, thánh đệ tử cũng không biết nữa. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Rồi bây giờ á, chúng ta đeo theo cái ông Phật được giới thiệu đó, rồi chúng ta quên đi Đức Phật Bổn Sư. Về mặt thực tế, tôi nói thật sự Đức Phật không cần thiết chúng ta nhớ hơn, nhưng mà về mặt cái nghĩa là như vậy. Tự nhiên một ai đã giúp đỡ chúng ta được rồi cái quên ta. Nhưng mà cái nghĩa này tôi không muốn nói là cái nghĩa thường như vậy, mà cái nghĩa là Đức Phật Thích Ca là một con người hiện hữu lịch sử giữa cuộc đời, con người trực tiếp để chứng đạo, để đưa ra các pháp môn cho chúng ta. Không có một con người nào thứ hai có thể thay được đường lối này của Phật dạy. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Vừa rồi tôi giảng ở khóa tu, tôi có giảng cái bài giảng là lộ trình giải thoát. Tôi có phân tích ở trong đó rất là rõ. Tôi nói không ai thay được cái vai trò của Đức Phật cả. Đừng có xưng là thánh thần, là thượng đế, là vô thượng sư, là cái gì đó. Không có một con người nào thứ hai được cái gì đó cả. Nếu giáo lý của Đức Phật không giúp cho chúng ta giác ngộ giải thoát được, và không phải là một con đường độc nhất để giúp cho chúng ta trên lộ trình giải thoát, thì đừng có ai mà có thể bày ra được con đường nào khác thứ hai. Cho nên vì vậy các vị tu pháp môn nào theo Phật cũng được. Trong 10 tông, cho dù các cái tông đó là tông được phổ biến ở tại Trung Hoa, Thiền Tịnh Mật Pháp Hoa gì đó, Luật Tông Tam Tạng Di Thức gì đó, Hoa Nghiêm gì đó, chúng ta có quyền. Nhưng mà ở mức độ là bỏ gốc theo ngọn là chúng ta sai. Ví dụ chúng ta muốn thờ, chúng ta tu theo Tịnh Độ, chúng ta thờ Phật Di Đà, đúng không? Đúng. Nhưng chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca, rồi sau đó thờ Đức Phật của tông chỉ là Đức Phật Di Đà. Cái này hoàn toàn hợp lý, ai nói được? Chúng ta tu theo Mật Tông, chúng ta thờ Đức Đại Nhật, đúng. Thờ Đức Bổn Sư, rồi thờ Đức Đại Nhật. Đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà ở chỗ là chúng ta bỏ gốc, chúng ta theo ngọn như vậy là cái này không hay. Và không khéo sau này trở thành cái sự phân hóa cực đoan trong Phật giáo của chúng ta. Cho nên sau này chúng ta thấy rằng tại sao anh này cũng Phật giáo, anh này cũng Phật giáo, người này cũng Phật giáo, người kia cũng Phật giáo, mà dường như không ai giống ai chứ á. Không ai chấp nhận của ai, và không ai có thể là đồng tình với ai. Như vậy vô tình chúng ta chia năm xẻ bảy trong Phật giáo. Và cái này là nỗi đau nhất trong cái thời kỳ mà phân hóa trong tăng đoàn. Cái thời kỳ phân chia bộ phái là từ những cái này nè. Sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn là thời kỳ phân hóa trong tăng đoàn, nó mới có sự phân chia bộ phái đó, tan rã những cái đoàn thể của Phật giáo. Và không khéo trong cái thời đại của chúng ta, những cái vấn đề mà chia chẻ như thế này, mai này chúng ta trở thành những chiếc đũa lẻ loi trong xã hội. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên á, chúng ta phương tiện thì chúng ta được quyền sử dụng để mà giúp chúng ta trên cái lộ trình tu tập, nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái gốc của nó, chứ không phải bỏ gốc theo ngọn được. Thì ở đây chúng ta thấy rằng các chư nói về Phật Pháp, về thể tánh, về chân như, về viên giác, rồi cuối cùng cũng quay lại tu theo thiền chỉ, thiền quán, tu theo giới cấm, tu theo tất cả những cái cơ bản như thế này. Như vậy trên nền tảng của giới định tuệ là cái được cô kết từ bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và để cô kết lại thành thành tam vô lậu học. Mà khi mỗi lần về hạ chúng ta hay nói câu gì đó, về tu học là chuyên trì tam vô lậu học, là giới định tuệ là nền tảng căn bản. Và đây chúng ta nói trên trời trên đất gì đó, cuối cùng chúng ta cũng quay về với con đường của định, của tuệ, của giới, của cơ bản như thế này. Chúng ta thấy rất là rõ, Đức Phật dạy quán thân này như quyển. Chúng ta thấy những con đường của nguyên thủy Phật giáo bắt đầu nó xuất hiện ở trong này cho các vị thấy. Tới rồi tôi sẽ phân tích, cái này chỉ là gợi ý thôi. Đức Phật dạy quán thân này như quyển, phải thường nhớ nghĩ như vậy: cái thân này của ta nay đây là do bốn chất đất nước lửa gió hòa hiệp, như da thịt gân xương, răng tóc móng tay, tủy não vân vân là thuộc về đất, nước mắt nước mũi mồ hôi mỡ máu mũ đờm giải tiểu tiện vân vân là thuộc về nước, nhiệt độ trong người là thuộc về lửa, phổi hô hấp tim đập mạch nhảy các chuyển động trong người thuộc về gió. Đến khi bốn chất này rã rời không còn hòa hợp nữa thì cái thân hư dối này ở chỗ nào? Bây giờ bắt đầu quay về với cái cách tu hành này là cái gì? Tu cái gì? Quán thân này như quyển là thuộc về cái gì? Chúng ta hiểu được điều này là nó như vậy đó. Mà bất tịnh là thuộc về cái gì? Tại chúc thảo, tứ niệm xứ, đúng rồi. Từ bi quán là để đối trị sân hận nè, nhân duyên quán là để đối trị vô minh nè, giới phân biệt quán là để đối trị chấp ngã nè, sổ tức quán là để đối trị loạn động nè. Thì ở đây chúng ta thấy rằng quán bất tịnh nó thuộc về một trong tứ niệm xứ. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đây là tứ niệm xứ. Mà đây ngài dạy về quán thân như quyển là một trong tứ niệm xứ thôi, mới có cái cơ bản nhất là về điều đó. Cái điều ở đây ngài nêu ra là thuộc về quán tứ niệm xứ là một trong những cách quán, là thứ nhất là quán 32 thể trược. Thì đây là nêu ra là như vậy. Quán tứ niệm xứ nó bao gồm quán 32 thể trược, quán về hơi thở, quán về bất tịnh của thân, cái này là thuộc về tứ niệm xứ. Và những phương pháp này là thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, chư thánh đệ tử thành tựu con đường tu tập bằng con đường này. Nhưng mà thật ra với các vị á, cơ bản nhất là quán tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh để xa lìa được cái chấp ngã hay là tham ái của chúng ta. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, ngày xưa đó, khi mình ứng dụng phương pháp này, mình quán hoài nó không đi tới đâu hết trơn á. Mình cứ cảm giác làm phân tích cho nó cố mà bất tịnh, rồi cuối cùng nó cũng tịnh à. Thật tình là như vậy, nó không có đạt được. Mà sao tôi nói thiệt, khi đọc đến chư thánh đệ tử ngày xưa, khi mà tu tập quán thân bất tịnh á, các ngài tu tập đến một thời mà quán nhường nhuyễn rồi đó, các ngài gớm bản thân các ngài như thay ma vậy đó. Và gớm quá cho nên là nhờ những huynh đệ đó giết giùm, tức là gớm quá đi chịu không nổi. Còn bây giờ mình quán mà sao mà mình thấy được cái đó không? Mình càng quán mình thấy nó càng tịnh đó. Mình ngược với các thánh đệ tử ghê gớm. Cho nên thật sự mà nói thì không biết ai có thành công việc này hay không, nhưng mà riêng bản thân tôi ngày xưa, để muốn loại trừ được dính mắc cái tham ái, cái chấp thủ của chính mình, mình phải tìm ra đủ những lời dạy của Đức Phật để mình đối trị, nhưng mà thật sự không thành. Mình suy nghĩ tại sao Đức Phật lại thành, các thánh đệ tử lại thành, mà mình ở đây mình ứng dụng mình không thành, có nghĩa là duyên phước mình mỏng. Thật tình là như vậy. Nhưng mà trên cơ bản chúng ta thấy rằng ở Ấn Độ nó có những nơi mà có thể giúp chúng ta nhất thời có thể cái cảm giác đó được. Các vị nào đã từng đi đất Phật mà các vị đi đến lưu vực sông Hằng, vẫn còn thiêu xác ở trên sông Hằng rồi nó thả trôi sông, trôi lềnh bềnh trên mặt sông, rất là gớm. Đi xuống dưới sông Hằng không có dám đụng tay chân gì xuống nước, Vậy mà người ta cả hàng ngàn người cỡ 4 giờ khuya lạnh giá thế đó mà xuống sông tắm. Người ta cứ nghĩ rằng là tắm cái nước linh thiêng đó người ta sẽ khỏe, người ta tốt. Cái này thuộc về tín ngưỡng. Nhưng mà mình qua bển mình không có dám, trời đi ngồi trên thuyền vậy nè mà xác mà nó thiêu rồi, nó còn dính tùm lum bẩn trôi lền bờ vậy nè. Và chúng ta có thể chúng ta trực tiếp thấy được những cái nơi mà đốt thay người đó là nó cháy từng phần rồi nó co rút rồi nó cháy rồi nó tét ra, nó chảy mở xuống, chúng ta vẫn thấy được. Và chúng ta thấy từng phần của con người chúng ta, lúc đó thật sự chúng ta có cảm giác gớm ghiếc nhất thời ngay lúc đó. Nếu mà quý thầy, bất cứ ai trong đời chúng ta một lần, chúng ta đi đến những cái đó mà chúng ta quán chiếu được, chúng ta cảm giác được con người chúng ta rất là vô thường, mong manh và giả tạm nha. Bình thường dưới mắt chúng ta là đầy hoa, đầy điều kiện tốt đẹp, tất cả mọi thứ chúng ta đều thấy nó hạnh phúc, nó này kia. Nó không có tác động được cái ý thức giác ngộ của chúng ta. Nhưng mà những cái đối cảnh đó, chúng ta trực diện thấy được á, chúng ta mới nhìn lại thân phận mình sao gớm ghiếc thế. Chúng ta nhìn con cá, con tép, con trồn, con cáo nó chết á, nó đỡ gớm hơn. Nhưng mà chúng ta thấy một người chết mà chết sình đi, chúng ta thấy gớm tới cỡ nào. Các vị nào có đi vớt thay ma chưa? Chúng ta vớt con cá chết, chúng ta vớt con gà chết, chúng ta vớt con chó chết, chúng ta thấy thế nào? Bình thường à, nó hôi hôi gớm gớm vậy, đơn giản thôi. Nhưng mà chúng ta vớt một con người chết, nó thật sự nó tổm tới ốc nha. Nó tổm mà nó sợ mà nó ớn một cái gì ghê gớm. Cho nên á, thịt con này con kia bỏ ra có người ăn, thịt mình bỏ ra to liền luôn, không ai dám ăn. Nhưng mà bình thường chúng ta cứ cố chấp, chúng ta cứ bám víu, chúng ta cứ tân bốc, chúng ta thổi phồng như thế. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta không có dịp chúng ta đến những cái nơi như sông Hằng, các vị đi lò thiêu, các vị nếu mà là người quản lý lò thiêu, các vị nhìn vào trong đó. Tôi nhớ là nếu không lầm là những người trước khi người ta thiêu á, là người ta có những cái cây gì rất là dài, cái sắt á, để mà người ta đâm, người ta cắt gân. Hồi lúc mà nếu mà thiêu mà nó rút lại á, thật ra mà nói khi cháy rồi thấy con người chúng ta không là cái gì hết á các vị. Tôi nói thật tình này như vậy. Có những lúc các vị cứ ngồi suy nghĩ đi, con người mình sống là cái gì? Đức Phật dạy con người sống là hơi thở, đúng không? Một hơi thở ra mà không hít vào là sẽ qua đời khác. Mà nó thật sự với các vị á, nếu chúng ta để ý chúng ta thấy cái thọ mạng của con người chúng ta rất là mong manh. Cơ thể của chúng ta là cái gì? Tất cả mọi cái bộ phận khác nhau của cơ thể á, nó gá lại với nhau, nó gáp lại, nó bao được phủ cái da bên ngoài, tạm gọi là một con người. Chứ thực thật ra các vị nhớ kỹ, các bộ phận của các vị chả có cái gì dính ăn với cái gì hết trơn trời á. Nó không là cái gì hết trơn á. Một cái cơ thể về các vị nghĩ hoàn hảo lắm mà. Tay chân gân xương của các vị nhớ kỹ á, nó bao được lớp da chứ thật sự chả có nào dính với cái nào chứ. Nó muốn xúc cái nào là nó xúc á. Tôi nói thật với các vị là như vậy á. Các cái mạch máu mạch này mạch kia hả, nó muốn nghẽn mạch nào là nó nghẽn á. Còn cái đầu chúng ta hả, hay lắm hả, nó chỉ cần một tí tẹo, nó có một vấn đề thôi là chúng ta chết queo, hoặc là chúng ta loạn óc, chúng ta điên rồi. Nó hàng tỷ cái tế bào não của chúng ta nó chằng chịt, mà nếu mà chúng ta nhìn trong các cái hình chụp á, chúng ta mới thấy. Vậy á, mà nó lỡ cái gì nó sơ sức có một cọng ở trong đó thôi là mát rồi. Mát là còn may mắn rồi nè, đi luôn á. Cho nên trong một cái câu trong kinh Pháp Cú chúng ta đọc, chúng ta thấy rất hay không? Thân này được xây dựng bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để chứa đựng sự già chết, ngã mạn và dối gian. Cái câu đơn giản như vậy mà chúng ta đọc chúng ta thấy rất là thấm thía. Thật ra mà nói cái bản thân chúng ta, nếu mà soi trên hình mà chụp ít quang hay gì này kia nọ, chúng ta thấy mình có gì đâu trời. Mấy ba sườn nó chỉ chỉa ra giống như cây, chúng ta bẻ xoải à. Chúng ta chứa gì trong chỗ mà các bộ phận này có cái nào dính cái nào đâu trời. Khi mà chúng ta đi giải phẫu, nó muốn cắt cái gì cắt, nó muốn kéo cái gì cả. Ví dụ như chúng ta đi mổ ruột, cắt ruột vậy, nó mổ cho ta như heo rồi, nó kéo ruột thế này nè. Rồi hồi cái tới chừng mà nó cắt xong gì đó rồi, nó dồn ruột lại, cái nó mai lại. Giống như đồ chơi vậy sao không? Thật ra mà nói chính cái chỗ đó chúng ta mới thấy tính vô thường giả tạm đó. Nhưng mà chúng ta thì thấy giả tạm chút thôi, ngay đó thôi. Rồi ra gặp các cái khác cũng thấy đẹp, cũng thấy tốt, cũng thấy này kia kia nọ bình thường. Chúng ta chưa có giác ngộ sâu sắc là vậy. Cho nên chúng ta thấy quay trở về đây, cái lời dạy của Đức Phật ở đây bắt đầu cho chúng ta tu cái phương pháp tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Mà niệm thân ở đây mới có niệm về về 32 thể trược, về một sự giả tạm của thân xác thôi, là một phần nhỏ của niệm thân thôi. Và nếu ở đây chúng ta nhận thức được cái đó, chúng ta sẽ xa lìa tham ái và xa lìa chấp ngã rất là tốt. Chúng ta có quan niệm là nếu ngày mai tôi chết tôi sẽ làm gì. Nếu các vị trả lời được câu này và các vị quán chiếu sâu sắc tới câu này, các vị sẽ không ganh tị, các vị không đua đòi, và các vị không có đấu đá, và các vị không có phiền não, các vị không hờn quán. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nếu các vị nghĩ cuộc đời vô thường mà ngày mai này tôi chết, thì ngày hôm nay các vị sẽ không ôm quán giận, thù hận, tham vọng mọi thứ đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta cứ đinh ninh rằng chúng ta còn sống thọ, chúng ta còn sống dài thì chúng ta ăn, chúng ta hưởng, chúng ta thọ tất cả mọi thứ. Cho nên bắt đầu những cái phiền não, tham ái, đố kỵ, tranh chấp nó bắt đầu có ra. Chứ còn chúng ta giác ngộ được vô thường, chúng ta sẽ không có ý niệm đó. Thậm chí chúng ta biết ngày mai chúng ta chết, bắt đầu hôm nay chúng ta chia của để làm cái gì đó cho nó có ý nghĩa, để chết mang theo được cái gì. Nhưng mà con người chúng ta không hiểu được cái đó. Chừng nào chết hay sống quan niệm đó là cái nhìn không có xa, và Đức Phật gọi cái nhìn đó là vô minh đó. Vì vậy ở đây khi Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách quán gì như quyển, chứ thật ra mà nói cái này thuộc về một phần bất tịnh của quán tứ niệm xứ thôi. Là những cái pháp tu rất là nền tảng, rất là căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy. Và đó là những cái chi pháp đầu tiên mà trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, cái gì đó, tứ nghĩa túc, cái gì, ngũ căn, ngũ lực. Phải là như vậy. Tiếp theo Đức Phật dạy cái phần quán thứ hai của tứ niệm xứ là quán tâm nè. Đức Phật dạy quán tâm như quyển. Này thiện nam tử, ông đã biết thân này rốt ráo không thật có, chẳng qua do các duyên hòa hiệp làm ra thân tướng giả tạm đồng với loại quyển hóa. Do bốn duyên đất nước gió lửa hòa hợp nên vọng có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhân bốn duyên và sáu căn trong ngoài hợp lại thành cái thân giả tạm, rồi vọng khởi các thứ vọng tưởng phân biệt. Các vọng tưởng phân biệt tích tụ trong thân này in như có cái hình tướng năng duyên, duyên theo bóng dáng của trần cảnh nên giả gọi đó là tâm. Này thiện nam, cái tâm hư vọng phân biệt này nếu không có trần cảnh thì không phân biệt được cái gì cả. Lại nữa, khi bốn duyên tứ đại rã rời rồi thì thân giả tạm này cũng không còn. Lúc bấy giờ cái vọng niệm phân biệt bị tích tụ trong thân thường duyên theo bóng dáng của sáu trần đó cũng bị phân tán, rốt cuộc rồi không còn thấy cái gì mà gọi là tâm cả. Thì đây chúng ta quán chiếu tới cái phần thứ hai của tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Thì bây giờ tới cái vấn đề quán tâm vô thường, nó cũng mang tính cách là tâm giả hợp. Mà ở đây các vị phải phân biệt rất rõ, tâm có hai. Một là chân tâm, hai là vọng tâm. Cái này gọi là vọng tâm. Còn chân tâm nó vốn không có, không tự sanh, không tự diệt, nó vốn hằng như thế, thì nó không đổi, không thay theo duyên có hay là duyên tan. Phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây phải nói là cái này vọng tâm hay là cái này gọi là cái thức á. Trong 18 giới là căn trần thức á, thì cái này nó thuộc về, nói cái thức nó dễ hơn. Tức là cái nhận thức phân biệt khi có đối tượng. Sáu đối tượng của sáu giác quan là cái gì? Sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu đối tượng của nó là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và đây bóng dáng trần cảnh ở bên trong cái đó gọi là pháp trần. Pháp trần là cái mà chúng ta đã trao đổi từ cái bài đầu tiên mà tôi đã nói với các vị như vậy. Sự thật ra mắt là đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng tượng, phân biệt. Như vậy do có sáu đối tượng mà mới có sanh phân biệt, cho nên gọi là căn trần thức. Có căn có trần mới có thức. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, căn trần thức chỉ mang cái nghĩa thụ động thôi. Thức mà gọi là nhận thức phân biệt mới gọi là cái tính chủ động. Cái quan trọng nhất là nó nằm trong cái tính chủ động của cái thức nhận thức phân biệt à. Thật ra với các vị, nếu cơ bản không có ý thức, tất cả các căn tương thuần nó không có ý nghĩa gì hết. Mắt là để hiển thị sắc thôi. Sắc là nó được hiển thị trong nhãn căn của mình, rồi mình thấy qua cái nhãn cầu đó. Cho nên nhãn căn và trần cảnh, rồi có ý thức phân biệt đó, của ý thức đó, cái đó nó mới có tác dụng. Chứ thật sự với các vị, tiền ngũ thức nó chỉ có tự tánh phân biệt. Nên nhớ là như vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chỉ có tự tánh phân biệt bằng chính ba bản thân của nó thôi. Mắt vốn hiển thị sắc là hiển thị sắc, nó phân biệt như vậy thôi. Chứ nó không có thể là phân biệt là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, sắc đẹp, sắc xấu, cái này không có. Cái nhãn thức nó chỉ có làm nhiệm vụ là hiển thị được cái hình ảnh đó thôi. Còn nhãn căn mà không có nhãn thức thì cái căn có mà không hiển thị sắc. Phải hiểu là như vậy. Con mắt sở dĩ nhận thấy được cái sắc này hay là hiển thị được sắc này là nhờ nhãn thức. Con mắt mà không có nhãn thức thì con mắt là con mắt, cảnh là cảnh, không bao giờ hiển thị được trong mắt. Cho nên người mà không thấy đường, con mắt vẫn còn, đó là nhãn căn, nhưng mà nhãn thức không có cho nên không thấy sắc được. Chúng ta phải hiểu gì vậy? Vì vậy cho nên qua quá trình tu tập đoạn hoặc năm cái thức đầu á, hay là gọi là ngũ câu ý thức, mà nói chung là tiền ngũ thức á, tiền ngũ thức sau khi chuyển thành trí nó là thành sở tác trí. Các vị phải hiểu cái chữ này. Các vị học di thức rồi các vị phải hiểu điều này chứ. Tại sao năm thức đầu khi tu tập rồi nó chuyển thành thành sở tác trí, rồi ý thức trở thành diệu quan sát trí, rồi mạt na trở thành bình đẳng tánh trí, rồi a lại gia trở thành gì, đại viên cảnh trí. Chúng ta phải hiểu tại sao cái chữ mà năm thức đầu là tiền ngũ thức đó nó trở thành thành sở tác trí. Thành sở tác trí có nghĩa là nó không tự thành được, mà nó phải do ý thức mà nó thành. Ý thức thành nó thành theo. Cái đó gọi là thành sở tác trí. Tự cái con mắt nó không đoạn hoạt được, tự cái tai này không đoạn hoạt được, cái mũi này không đoạn hoạt được, cái lưỡi này không đoạn hoạt được, cái thân này nó không đoạn hoạt được. Các vị hiểu cái đó không? Tự thân của tiền ngũ thức này nó không đoạn hoạt được, mà nó phải do ý thức nương vào mới có thể đoạn hoạt được. Và vì vậy nó có thể thành trí là nhờ ý thức thành diệu quan sát trí, nó mới thành thành sở tác trí. Tức là trí này nó có ra do ý thức đoạn hoạt mà thành. Các vị có hiểu được ngay cái chỗ cái từ ngữ của di thức không? Cái này tôi không lạm bàn qua cái môn của thầy Pháp Huệ, nhưng mà cơ bản nó có liên hệ đến cái này, tôi phân tích cho các vị để thấy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng căn trần thức là cái này, là di thức phân tích rất là kỹ. Phân tích rất là kỹ. Cho nên bản thân của tất cả các pháp nó không có lỗi lầm. Con mắt thấy sắc không sai, mũi ngửi mùi không sai, lưỡi nếm vị không sai, tai nghe tiếng không sai. Sắc đối với mắt là sắc trai, sắc gái, sắc đẹp, sắc xấu, không có gì là sai cả. Bản thân các pháp là như thế. Nhưng mà nó sai là sai do cái gì? Các vị phải hiểu. Đâu phải con mắt này nhìn cái sắc đẹp là sai. Đẹp thì người ta có vước lắm người ta mới đẹp chứ. Ví dụ như nhìn một người con gái hay là một người con trai gì đó, nguyên tắc ở đây mắt là thấy là chuyện bình thường, chuyện nào đuôi tôi mới không thấy được. Tự thân của con mắt thấy sắc không có sai. Sai ở chỗ là ý thức phân biệt để chiếm hữu hay để mà thối thác, để so sánh phân biệt cái gì đó, bắt đầu lúc đó nó mới có cái tạo nghiệp đó. Chứ còn cơ bản mắt này cứ thấy sắc, ở trước mắt cái gì cứ dòm. Tôi bản thân tôi vậy á, gì trước mắt tôi cứ thấy là thấy à, tôi không có nhắm mắt, tôi không ý é gì cả. Tôi nói thẳng ra như vậy. Đối với tôi là tôi vậy đó, tôi tiếp xúc với tất cả mọi hạng người, mọi thành phần, ai như thế nào kệ họ. Thậm chí có những người thấy một cái con người mà ăn mặc mình phê bình ta kín đáo gì, hở hang gì đó, tất cả cái đó chuyện của họ. Họ ăn mặc không mắc cỡ, mắc gì chúng ta mắc cỡ. Trước mắt thì cứ dòm, đừng đi dòm lén, dòm ngang, dòm dọc, dòm bậy, dòm bạ thôi, chứ còn mắt trước mắt là dòm chứ mắc gì. Không, cái đó là sự thật, các thầy phải đấy. Không gì bất cứ một ai có thể tác động được cái này. Đừng có làm bộ mà vợ mới yếu như vậy mà bệnh mắt kiểu này à. Nó không phải là như vậy. Cái tính chất tu tập của các thầy đừng máy móc. Tôi muốn nói với các thầy là như vậy. Chúng ta tu học không có máy móc. Chúng ta phải nhận thức được là cái tác dụng của mỗi giác quan chúng ta là như vậy. Bây giờ tai muốn nghe là chuyện bình thường. Tôi nói với các vị, lúc mà tôi còn ở Ấn Độ, tôi đang học ở Ấn Độ, lúc đó tôi hay vào một cái chương trình gọi là trên mạng gọi là Bon Talk á, các vị biết không? Bon Talk là một cái dạng mà gọi là nó vào các cái room để mà nó nghe cái này cái kia đó. Tôi nói thật, bản thân hồi đó cũng vô nghe chơi cho biết một vài room của Phật giáo, nhưng đa phần tôi thấy cái đó là những cái room chợ trời. Sau này tôi bỏ luôn. Nhưng mà tôi nói với các vị một hôm là vậy nè, trong cái room mà nhất là đa phần cái room Phật giáo đó, chúng ta sẽ bị những cái khác nó cướp mít á, nó vào trong room đó, nó bắt tầm bậy tầm bạ. Thì á, hôm đó thì có một người nào đó cướp mít, nó mới bót lên một cái tiếng mà của những cái dạng mà gọi là bậy bạ đó, phim mà phim bậy á. Thì ở trong đây một số người nó ý tiếng gì vậy, rồi người này người kia cái ý é lên như thế ở trong room. Thật ra mà nói, càng biểu hiện chừng nào thấy cái người đó đang nhạy cảm và bị chi phối hung chừng đó. Nếu chúng ta thấy không quan trọng tiếng gì kệ nó chứ còn thật ra mà nói, tai nó muốn nghe là nó việc nghe. Nhưng mà khi chúng ta nói tiếng gì kỳ vậy, ai bắt gì kỳ vậy, có nghĩa là chúng ta đã biết nó kỳ á. Còn nếu chúng ta đơn giản thì tiếng gì kệ đó, nó không có tác dụng gì đến chúng ta. Tai vốn nghe là nó vốn tự nghe thôi. Chúng ta hiểu gì vậy không? Chúng ta không cần bịnh lỗ tai. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có nhận thức được rằng là đừng để cái nghe đó mà chi phối, đây mới là quan trọng. Con mắt nó vốn thấy, cứ để nó thấy, nhưng đừng để cái thấy này chi phối là quan trọng. Cho nên đó, có một thiền sư á, nghe cái tiếng con rắn nó cắn con nhái kêu éo éo á. Vị thiền sư mới hỏi đệ tử là tiếng gì kêu á. Thì cái đệ tử mới nói, dạ thưa thầy, con nhái nó bị con rắn cắn, nó kêu. Thì ông thầy mới nói là chúng sinh khổ lại có cái khổ của chúng sinh. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Có những câu trả lời rất đơn giản mà rất là thâm thúy. Có câu chuyện thiền mà tôi kể hoài với các thầy là cái câu chuyện mà giữa Ngài Bảo Phát, Ngài Quế Sâm và Ngài Trừng Khánh đó. Ba vị thiền sư đi trên con đường. Cái vị mà đầu tiên là Ngài Bảo Phát mới thấy một cái bông một hoa mẫu đơn, cái đó là một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Cái vị thiền sư thứ hai đó là Ngài Trừng Khánh mới nói là chớ để mắt lên hoa. Cái vị thiền sư thứ ba là Ngài Quế Sâm mới nói là đáng tiếc một đóa hoa. Ba người có ba cái cảm nhận khác nhau về điều đó. Cái đóa hoa mẫu đơn đẹp là cái người đầu tiên thấy. Thì cái vị thứ hai cảm thấy rằng thầy này là bị chi phối bởi sắc trần, cho nên mới nói là chớ để mắt lên hoa. Có nghĩa là ý thức vẫn nhận thức phân biệt về điều đó. Quế Sâm là người cao thủ hơn, cho nên mới nói đáng tiếc một đóa hoa. Có nghĩa là đẹp thì kệ nó chứ, mắt cứ thấy đẹp thì cứ biết đẹp chứ. Ủa thấy đẹp sao thành xấu được? Thấy bông hoa bãi cước châu giống nhau được à? Bãi cước châu là bãi cước châu, bông hoa chứ. Thì bông hoa thấy đẹp thì thấy đẹp, còn bãi cước châu dơ thấy dơ chứ, mắc gì? Cái đó là tự tánh phân biệt một cách rất bình thường, không có gì cả. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có bị dính mắc chi phối bởi cái đó hay không mới là quan trọng. Chứ chúng ta không có làm bộ làm tịch gì mấy cái chuyện đó. Nhưng quan trọng nhất là các thầy phải tự đào luyện lấy chính mình. Tổ Huệ Năng từng dạy, sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Câu này hay vô cùng. sử dụng tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng phân biệt. Phân biệt thì biết đây là bãi cước châu, đây là cái hoa, biết rất rõ chứ. Nhưng mà chẳng khởi tưởng phân biệt là không có gì cái hoa mà tham ái, hay là không gì bãi cước châu mà ý é. Nó là như vậy. Ăn ngon biết ăn ngon, ăn dở biết ăn dở, ăn cay biết ăn cay, ăn mặn biết ăn mặn chứ. Phân biệt rất rõ nhưng mà không có gì cay, mặn, chua, chát, mặn, ngọt đó đó. Mà chúng ta lại khởi ra phân biệt một cái cách gọi là khó chịu hay là đam mê. Chứ còn có những người tu hành ấy, hỏi thầy ăn ngon không? Nói tu mà ăn ngon dở gì, giỏi quá tụi xuống, tụi đâm mớ chừng trâu lên tụi ghét vô họng cho ăn đúng không? Các thầy nói một câu mà không hiểu mà nói gì. Tại sao ăn mà không biết ngon dở được? Ủa ăn ớt sừng trâu không biết cay à? Rồi bây giờ ăn đường không biết ngọt à? Tu hành thời gian riết rồi bị cái vấn đề gì rồi đó hả? À, chúng ta phải hiểu rất rõ nó là như vậy. Cho nên ở đây phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt là chỗ này. Chúng ta thấy quan trọng lắm. Nhìn một người con gái đẹp biết là họ đẹp, nhìn con chó biết là con chó chứ. Không lẽ nhìn người con gái đẹp với con chó giống nhau? Chúng ta nhìn đâu có loãng mắt, đâu có mù màu, đâu kỳ cục như vậy. Thì bây giờ chúng ta biết là biết, nhưng mà ngay cái chỗ là chẳng khởi tưởng phân biệt, tức là phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng phân biệt, cái đó quan trọng lắm. Nhưng mà mấy thầy cứ tập đi, cứ tu học và tự tập lấy. Chứ cái đó nói thật ra trên mặt lý thuyết nó tuyệt vời như vậy, nhưng mà không đơn giản tí nào. Và vì vậy khi mà chúng ta tu tập một phần ở đây là khi nhận thức qua cái vấn đề gì, cái chưa là tu tập quán tâm. Mà ở đây là quán tâm, ở đây là vọng tâm thôi. Tâm ở đây có ra được từ những cái căn, cái trần nó mới có cái thức phân biệt. Còn căn đã không, trần đã mất thì thức nằm ở đâu? Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng quán tâm như quyển, tức là quán tâm giả hợp. Ở đây là vọng tâm nó mới giả hợp chứ. Còn chân tâm là không có giả. Chân tâm được hình thành không phải từ nhân duyên. Còn cái vọng tâm được hình thành từ nhân duyên. Nó có căn có trần nó mới có thức, tức là có ý thức, có phân biệt, có vọng tâm. À, chúng ta phải hiểu rất rõ cái ý này nó là như vậy. Đức Phật dạy tiếp: quyển hết thì chân hiện, như bụi sạch thì gương sáng. Này thì nam tử, vì quyển thân của chúng sinh kia diệt, cho nên quyển tâm cũng diệt. Do quyển tâm diệt cho nên cái quyển trần cũng diệt. Do quyển trần diệt nên cái quyển diệt đó cũng diệt luôn. Cái này nó giống như một loạt vừa rồi mà phương pháp mà đoạn quyển của Phẩm Phổ Hiền mà chúng ta đã từng học vậy đó. Bởi thâm tâm là tướng trần cấu hư quyển đã hoàn toàn diệt, nên lúc bấy giờ tánh viên giác phi quyển hiện ra, thanh tịnh khắp cả mười phương, thí như lao gương, khi bụi hết thì gương sáng tự hiện bày. Như vậy thì ở đây gương sáng là do là hết bụi mà nó sáng. Gương nó vốn tự sáng nhưng mà bị bụi che thôi. Ở đây chúng ta phải ví dụ rất rõ là bản thân của gương nó là vốn tự sáng. Bụi nó có che hay không đó là chuyện của bụi. Giống như đèn nó vốn tự sáng, mà chúng ta có che có ngăn hay không là chuyện của chúng ta. Giống như mặt trời nó vốn tự sáng, nó không gì mây che hay không mà nó tối. Mây che nó cũng không tối. Mà tại vì chúng ta không thấy là bị mây che, chứ thật sự mặt trời không phải do bị mây che mà nó tối. Chúng ta không thấy mặt trời chứ không phải là mặt trời vốn tối. Cũng vậy, gương nó vốn tự sáng. Nhưng mà chúng ta cần phải lau gương. Không phải do hết bụi mà gương sáng, mà chúng ta đây cần phải lau gương để chúng ta thấy được gương sáng. Phật tánh nó vốn không bị cái vô minh, không bị cái gì che mờ. Phật tánh vốn là như vậy đó. Còn mê mờ tánh giác là tại chúng ta. Tại chúng ta bất giác, chúng ta bị vô minh ngăn che, phiền não ngăn che, cho nên chúng ta không thấy được tánh Phật. Cái ý của viên giác là nói chỗ này. Viên giác nói lên bản thể của các pháp. Bản thể mặt trời vốn tự sáng, bản thể của bóng đèn tự sáng. Ngăn che hay không đó là việc khác. Cho dù có che nó vẫn sáng, mà không che nó cũng thế mà thôi. Cũng vậy, Phật tánh nằm ở trong tất cả mọi chúng sinh, không phải phàm mà khác, thành Phật thay đổi. Thành phàm hay là Phật nó cũng giống nhau về mặt bản thể. Nhưng mà chỉ khác cái điều là Phật dán được màn vô minh, loại trừ được vô minh. Còn ở đây chúng ta còn bị vô minh ngăn che. Nó là cái khác nhau là cái chỗ đó mà thôi. Dùng ngọc mani dụ tánh vi giác. Này thiện nam tử, dụ như ngọc mani trong sáng, tùy mỗi phương chiếu hiện ra năm màu. Nhưng người quê mùa không biết, cho năm màu kia là thật có. Tánh viên giác thanh tịnh cũng thế, tùy các loại mà ứng hiện ra, mỗi thân tâm không đồng. Những kẻ mê muội lại chấp cho thân tâm đó là thật có, vì thế nên không thể xa lìa được các tướng quyển quá hư vọng. Thật ra mà nói cái này tôi không biết ngọc mani là cái gì, thì cái này chúng ta đọc qua cho biết cái văn nó là như vậy thôi, chứ bản thân tôi cũng biết ngọc mani là như thế nào, năm màu thế nào, tôi không hình dung được, cho nên là miễn bàn cái chuyện này. Cái này như đem ra ví dụ gì đi, ai biết thì cứ phân tích cho mọi người hiểu. Đây mấy thầy có ai biết ngọc mani không? Như vậy thì ở đây so sánh cái tánh viên giác nó cũng vậy, tùy các loại mà ứng hiện ra, mỗi thân tâm không đồng. Những kẻ mê muội lại chấp có thân tâm đó là thật có, vì thế nên không thể xa lìa được các tướng quyển quá hư vọng. Vì có kẻ lìa quyển và người chưa lìa được, nên phân có thánh có phàm. Đây là nãy tôi mới nói với các vị á. Này thiện nam, bởi đối với kẻ mê muội chấp thân tâm quyển cấu này là thật có, không thể xa lìa được, nên ta gọi đó là chúng sinh. Đối với người đã xa lìa được thân tâm cấu quyển thì ta gọi là Bồ Tát. Đến khi các quyển cấu hết, pháp đối trị trừ, trí đối trị cũng không, cho đến không còn danh từ để kêu gọi và lời nói để luận bàn. Này thiện nam tử, các Bồ Tát và chúng sinh đời sau, khi diệt hết các ảnh tượng quyển vọng rồi thì tánh viên giác thanh tịnh hiện ra khắp cả vô biên hư không, không có ngần mé và phương hướng. Cái này ở đây chúng ta thấy cái gì? Ở đây giữa mê ngộ chúng sinh và Bồ Tát nó chỉ khác nhau cái chỗ này, lìa được các quyển quá dính mắc chấp thủ đó, cái đó gọi là Bồ Tát. Đang sống trong mê mờ chấp thủ đó, đó gọi là chúng sinh. Thật ra mà nói, trong bản thân của tất cả chúng ta là một vị Phật. Đức Phật dám khẳng định một câu, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cái câu này nói lên điều gì? Nói lên điều tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng để thành Phật. Nhưng mà tại chúng ta thích làm chúng sinh thì chúng ta cứ làm. Cái tánh Phật nó vốn có trong mỗi con người. Cái tánh Phật đây được hiểu là khả năng thành Phật. Các thầy phải hiểu là điều đó đó. Đừng có nghĩ cái tánh Phật là một cái cục gì trong con người chúng ta lộ lộ. Tại vì thường thường chúng ta đọc các kinh văn của Đại Thừa, chúng ta hay sánh là giống như viên ngọc là cái gì đó trong đầu chúng ta. Phật tánh nó giống như một cái cục gì trong chúng ta, rồi tu một thời gian cách loài cái cục đó ra, vân vân. Chúng ta nghĩ thành Phật bằng cách đó. Đừng có máy móc mà tưởng tượng như thế. Không có cái cục nào trong mỗi con người hết trơn á. Chúng ta hay bị cái trừ tánh Phật hay là bản thể Phật tánh ở trong lòng mỗi người. Nghe như vậy cái chúng ta nghĩ ở trong đầu chúng ta có cái cục gì đó, nó trong sáng như ngọc mani. Cái cục đó là cục Phật tánh đó. Tu rồi mà muốn lộ cái cục đó ra đem bán làm giàu. Không phải, không bao giờ có chuyện đó. Đừng có hình dung. Cho nên ở đây khi mà nói cái khả năng thành Phật là nói cái gì? Nói cái khả năng đó nó cũng giống như là tôi muốn nói với các thầy là thông thường ta nói là nhìn một người ta nói có khả năng để học đến tiến sĩ. Bây giờ tôi thấy một em bé nó lanh lợi, tôi nói em bé này ngày mai này có thể học trở thành tiến sĩ. Nhưng mà em bé đó có phải là tiến sĩ không? Như vậy thì em bé này nó lanh lợi, nó có khả năng học để trở thành tiến sĩ, tức là nó có khả năng để thành tiến sĩ. Nhưng điều quan trọng là nó phải học. Chứ còn nó không học thì nó là gì? Nó cũng là thằng nhóc, thằng dốt vậy thôi, chứ là cái quái gì. Nó, chúng ta hiểu rất rõ này. Như vậy thì bây giờ nè, nhìn một chúng sinh, Đức Phật nói là chúng sinh vốn có khả năng thành Phật, với điều kiện là sao? Tu. Đúng rồi. Còn không tu là của một phàm phu chai đầy các cái phiền não, các này kia kia nọ, vậy là cái gì? thì chúng ta phải hiểu rằng tánh Phật và khả năng thành Phật nó giống như vậy. Nó giống như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi có tánh Phật rồi chả sao, tôi lăn lộn vài kiếp thế nào tôi cũng thành mà, vân vân, cứ ăn chơi cho đã đi. Thế không phải như vậy. Cũng giống như ông thầy Phước Tiến nói tôi thế nào sau này cũng làm tiến sĩ, rồi ăn chơi cho đã đi, mai mốt lớn lên tôi sẽ thành tiến sĩ. Giống như nhỏ học lớn làm đại quý vậy á. Nó không phải là như vậy. Chúng ta quan niệm rất rõ về các cái này. Như vậy giữa ta và Bồ Tát thật ra mà nói là cái gì? Tôi đã từng nói trong tất cả các bài giảng nhiều lắm rồi, tôi nói Đức Phật làm những chuyện mà chúng sinh không chịu làm, chứ không phải Đức Phật làm những chuyện của mấy ông Phật. Không có chuyện đó nha. Các vị sở dĩ trở thành Bồ Tát là làm những việc mà những người khác không chịu làm, chứ không phải là Bồ Tát làm những chuyện của Bồ Tát, mà Bồ Tát làm những điều mà chúng sinh không chịu làm, người đó trở thành Bồ Tát, chứ không phải gì cả. Ai cũng có khả năng làm điều đó, nhưng mà chúng ta không chịu làm, vậy thôi. Chúng ta đọc qua một quá trình lịch sử, chúng ta thấy rằng tất cả những hành động của Đức Phật, cái hành động đó có cái gì trên trời, trên mây, trên gió không? Không. Nhưng sao Đức Phật làm được? Bây giờ tôi nói nè, Ni Đề là một cái người gánh phân dơ, đúng không? Đức Phật là một người quyền quý cao xa, Đức Phật lại là đến gần với Đức Phật tắm cho Ni Đề. Nhưng thời điểm đó, ai là những cái người trong dòng sát Đế Lị hay là Bà La Môn làm được chuyện đó? Người ta cứ cho cái những cái đó là dơ bẩn, người ta không đụng tới, người ta không gờ tới. Cho nên mà khi Đức Phật gặp Ni Đề, Đức Phật quát lại Ni Đề, sợ ông chết lại, ngài tính giết tôi à? Bởi vì thật ra mà nói các cái giai cấp ngày xưa mà khác nhau mà. Đến gần mà mình là người gánh phân là hạ tiện trong xã hội, mà đến gần là bị những cái giai cấp trên nó đập chết đó. Cho nên là Ni Đề lúc đó mới đậu biết sao mà Đức Phật làm chuyện này, tính là Đức Phật muốn giết tôi. Nhưng mà đâu phải, Đức Phật làm những chuyện mà người khác không dám làm. Rồi bây giờ tôi nói là lúc mà A Na Lược không thấy đường sâu kim, A Na Lược mới nói rằng các đạo bạn hay là các huynh đệ có ai ở đây không, xỏ kim giùm tôi. Đức Phật đang đi kinh hành ngang, Đức Phật nói có ta đây. A Na Lược hết hồn mới nói Đức Thế Tôn con đâu có dám nhờ ngài như thế. Đức Thế Tôn nói câu rất là bình thường: sở dĩ ta thành Phật là từ vô lượng kiếp ta không bỏ những hành động mà thiện nhỏ cho dù sâu kim. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật trở thành một con người vĩ đại, trở thành thành Phật, đâu phải ngài làm cái chuyện trên mây trên gió. Ngài làm chuyện giữa cuộc đời này mà. Như vậy vấn đề từ bỏ ngai vàng điện ngọc cũng giữa cuộc đời này mà. Ngài cũng có vợ đẹp, ngài cũng có con xinh, ngài cũng có danh phận, ngài cũng có địa vị, ngài cũng có tất cả, nhưng mà ngài từ bỏ được. Nhưng mà người khác thì không. Cái địa vị của ngài đó có hàng trăm ngàn người tranh giành chiếm đoạt, hàng trăm ngàn người đấm đá, hàng trăm ngàn người giết nhau để kiếm được địa vị đó, trong khi ngài có mà ngài từ bỏ. Như vậy ngài có phải làm chuyện trên mây không? Ngài làm chuyện giữa cuộc đời này. Như vậy chúng ta muốn trở thành Phật, thành Bồ Tát, đừng tưởng tượng rằng đi mây về gió hay làm việc ở trên trời, các vị sai rồi. Bồ Tát hiện hiện trong đời sống của đại chúng chúng ta, Bồ Tát thể hiện trong xã hội này, Bồ Tát thể hiện trong những con người mà chấp nhận làm những điều khác người khác cho là tầm thường, mà người đó làm một cách thanh nhàn. Tất cả những hành động Bồ Tát không có cái gì để gọi là ngoài cái khả năng của con người này hết á. Nhưng mà chúng ta có chịu làm hay không? Vậy thôi. Có những con người làm được bao nhiêu đem ra bố thí giúp đời, cái chuyện đó bình thường hay là bất thường? Bình thường. Nhưng mà những người khác họ làm được, thậm chí họ có điều kiện hàng trăm lần như vậy, họ làm được hay không? Cái chuyện này mới là quan trọng chứ. Tôi đã từng nhận cái tiền bằng cái cách đó nè. Cái cô này cô bán xôi bắp, các vị không? Cô ở Cần Thơ, cô bán xôi bắp thôi. Mà cô nghe tôi cất chùa mà cô bán hàng ngày, mà cô ai mà mua cổ bằng tiền bạc cắt á, là cổ để dành qua một bên hết. Cô gom lại làm sao mà cái bữa mà cô lên đây mà cô gặp tôi mà cô cúng dường á, cô cúng một bọc mà gọi là tiền bạc cắt như thế này nè. Đưa cái cầm muốn sụi tay vậy. Không phải là cái trị giá của nó trăm ngàn bạc lượng gì, nhưng mà người ta sống cái đời rất đơn giản, Nhưng mà người ta có cái cách để người ta làm phước, bao nhiêu tiền bà cắt cô để dành lại hết, cô gom lại được như thế, cô gom lại như thế, cô đem cô cúng dường. Nhưng mà thật ra với các vị, có những người họ làm dư giả cái đó rất nhiều, nhưng mà họ làm được miếng nào trong đó? Bây giờ tôi nói, ở xã hội có những người họ không giàu có, nhưng mà họ làm cái việc từ thiện, họ ban tặng, họ phụng sự cho đời, cho chúng sinh rất là tốt. Nhưng mà có những người có điều kiện hơn, họ có làm được đâu. Cho nên tôi nói thật, những hành động như Bill Gates, tôi không biết ông có phải là Phật tử hay không, nhưng bản thân tôi rất là nể ông, tôn trọng ông. Một con người dám bỏ ra 30 tỷ USD để mà làm gây quỹ từ thiện thế giới là cái chuyện mà khó tưởng tượng. Đời người muốn kiếm 100 USD để ban tặng cho thiên hạ là khó rồi, người ta không dám làm rồi, chứ đừng nói là tới 30 tỷ USD như vậy. Nhưng tại sao ông làm được những điều như vậy? Như vậy ông trở thành một người vĩ đại, được thế giới ngưỡng mộ, được thế giới biết đến. Có phải rằng ông làm những chuyện trên trời không? Vậy thì quay trở lại với đời sống tu sĩ của chúng ta cũng vậy. Đời sống tu sĩ của chúng ta chỉ hành động những cái mà người khác không làm được giống ta. Bây giờ trời mưa đó, có người ra lấy đồ mình vô, đồ ai ước kệ họ. Như vậy một con người khác lại ra, cũng trời mưa mà gom đồ của mọi người xong mới gom đồ mình. Cái hành động đó cũng đều là lấy đồ lúc trời mưa, nhưng mà khác nhau một trời một vực. Bồ Tát từ những cái đó đó, tôi không cần Bồ Tát là xẻ hào quang, tôi không cần Bồ Tát là đi trên bông sen hay là đi mây về gió. Nhưng mà Bồ Tát là những cái đơn giản như vậy đó, những cái cuộc sống rất là đời thường mà chúng ta làm được, chúng ta chia sẻ được, chúng ta ứng dụng thực tế được, đây mới là quan trọng chứ. Cho nên Đức Phật không phải làm những chuyện của Phật, mà Phật làm những chuyện chúng sinh không làm. Bồ Tát không phải làm những chuyện của Bồ Tát, Bồ Tát làm những chuyện mà chúng sinh không chịu làm. Như bây giờ tôi nói với các vị đọc về cái chuyện mà Quan Âm Thị Kính, chúng ta thấy có phải là Thị Kính làm những việc mà trên mây không? Chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà người khác á, du quan người ta được không? Lỡ mà nói sai một lời đính chính liền, không? Thậm chí lỡ nói sai một lời, nói lại người ta 10 lời, không? Còn đây cho dù quan tình chấp nhận được, thì cái việc Bồ Tát là vậy đã chấp nhận được, thì Bồ Tát không chấp nhận được thì phàm phu, vậy thôi. Vậy thì giữa chúng ta tu hành cũng vậy, một con người tu sĩ nó là như vậy á, các vị hiểu rất rõ. Tu sĩ khác nhau ở chỗ đó, như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm ý thánh khác nhau nghìn trùng là chỗ này. Các vị cứ thấy những cái này các vị hiểu. Cho nên các vị tu hành, một cái hành động nhỏ của chúng ta, người lớn hơn hoặc là người có chuyên tâm tu hơn, người ta thấy được cái hành động đó, người ta mới đánh giá đâu là con người đặc biệt. Một cái cử chỉ, một câu trả lời, một hành động, một cái ứng xử thôi, người có tinh ý hơn họ đã biết người đó là ai. Cho nên các bậc thầy ngày xưa chọn người để mà gọi là truyền trao y bát cũng từ cái đó, chứ đâu phải xẹt hào quang để rồi mình thấy người đó khác người khác, không có. Cái ứng xử, cái cử chỉ, cái đức hy sinh của người ta lồng vào trong từng hành động một. Ví dụ bây giờ cùng xuống hành đường, tôi nói chuyện đơn giản thôi, nhưng có những người làm với các trách nhiệm, thậm chí mình có thể làm để cho người khác học, người khác tu, mình gánh luôn các việc mà mình thấy an lành. Nhưng mà có những người làm thấy người khác này cái càm ràm thế này thế kia, làm thế này thế nọ, giống như là chúng ta thấy giống như buộc để làm, rồi chúng ta chỏi qua chỏi lại bằng những cái tâm tánh rất phàm phu, thì những người đó không thể chọn gọi là pháp khí được. Vặt vảnh như vậy sao làm pháp khí được? Cho nên chúng ta cứ cần nghe và thấy một cách rất là đơn giản trong từng ngày, chúng ta đánh giá được đạo đức lương tâm và cái tâm tu của mọi người rồi, mặc dù chúng ta chẳng gần gũi người đó. Nên nhớ là như vậy, tất cả những cái này cứ tập dần như thế. Chúng ta không ai là thánh, nhưng mà chúng ta cứ tập dần những hành động cao quý, những hành động tốt để tự thay đổi con người của mình. Như vậy thì ở đây khi mà lời Đức Phật dạy, Bồ Tát với chúng ta không có gì khác nhau hết á. Cũng từ nhân thân đó, con người đó, nhưng mà người ta xa lìa được các cái đó, người ta làm được những việc đó gọi là Bồ Tát. Còn chúng ta cũng con người đó, thân xác đó, chúng ta làm vậy, chúng ta làm phàm phu vậy thôi. Thì đây Ngài mới dạy rất là rõ, đối với người đã xa lìa được thân tâm cấu quyển thì gọi là Bồ Tát à. Còn những cái người mê muội còn dính chấp chưa xa lìa được thì gọi là chúng sinh. Thì Bồ Tát với chúng sinh cũng là ngay con người đó mà ứng dụng được, cái đó là Bồ Tát. Cũng giống như ông tiến sĩ với thằng dốt, ủa ông cũng còn thân đó, ông cũng con người đó, ông cũng ăn các loại vật chất đó, rồi người dốt rồi cũng ăn vậy, cũng sống vậy, cũng thế, nhưng mà tại sao mình là người dốt còn ông kia là tiến sĩ vậy thôi. Người dốt mới nói rằng là tại tôi không muốn làm tiến sĩ thôi à, vậy đó. Cũng giống như chúng ta vậy đó, nói tại chị không muốn làm Phật thôi, làm phàm phu chơi vài kiếp cho nó đã hả, làm Phật sao, ví dụ vậy. Sự thật là đôi khi là nó là như vậy, nhưng mà sự thật là chúng ta không sai, cái đó là cái quyền của chúng ta, nhưng mà dốt chúng ta cứ chịu vậy thôi, phàm phu khao khổ đau cứ chịu vậy thôi, cái đó cái quyền hết sức cá nhân. Phật không trách, không cứ, không móc vậy đó, phân tích các điều ai cũng có quyền tự chọn lấy. Chúng ta thấy gì vậy? Này thiện nam tử, các Bồ Tát và chúng sinh đời sau khi diệt hết các cảnh tượng vọng quyển rồi thì tánh viên giác thanh tịnh hiện ra khắp cả vô biên hư không, không có ngần mé và phương hướng. Cái này các vị thấy quan trọng. Tôi nãy tôi nói cái Phật tánh phải là một cái cục ở trong đầu à. Ánh sáng là nó không có giới hạn, nó không có ngần mé, nó không có tướng, nó vốn là như vậy, nó cùng khắp như vậy đó. Thành ra tánh Phật là cùng khắp. Cho nên người giảng sanh cực lạc thì có cõi đến, có đến có đi, có giảng sanh. Chứ còn người đạt được niết bàn rồi là không có xứ sở, nó không phương, không cõi, nó không có giới hạn. Phải hiểu cái này rất rõ. Vì giác hiện thì các pháp căn trần thức đều thanh tịnh. Này thiện nam tử, tánh viên giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra nên tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên sáu thức thanh tịnh. Do sáu thức thanh tịnh nên sáu căn thanh tịnh. Do sáu căn thanh tịnh nên sáu trần thanh tịnh. Do sáu trần thanh tịnh nên bốn đại, 12 xứ, 18 giới và 25 loài đều thanh tịnh. Này thiện nam tử, vì các pháp thế gian thanh tịnh nên các pháp xuất thế gian như 10 lực, 4 món vô quý, 4 món vô ngại trí, 18 pháp bất cộng 37 phẩm trợ đạo và 84.000 pháp môn Đà La Ni, tất cả đều thanh tịnh. Này thiện nam tử, vì các pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh nên cá nhân thanh tịnh, do cá nhân thanh tịnh nên nhiều cá nhân thanh tịnh, cho đến 10 phương chúng sinh đều đặng viên giác thanh tịnh. Này thiện nam tử, một thế giới đã thanh tịnh nên nhiều thế giới cũng thanh tịnh. Vì nhiều thế giới thanh tịnh nên cùng tận 10 phương hư không trùm khắp cả ba đời, tất cả đều thanh tịnh bình đẳng không động. Thì ở đây các cái pháp số chúng ta về tra lại, các vị có thể coi lại trong Phật học phổ thông là phần kinh viên giác thì cũng có chú thích các pháp số, hoặc chúng ta có thể tra trong từ điển thì ba cái này thì nó thuộc về pháp số, nguyên tắc nó là như vậy rồi à, chúng ta khỏi cần phân tích nó dài dòng trong các cái này. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu ở đây chúng ta thấy cái gì? Căn thanh tịnh, trần thanh tịnh, dạ và thức thanh tịnh, người thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh. Đây là cái chỗ quan trọng. Nếu dưới mắt của một người thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh à. Cho nên chúng ta nhớ kinh Lăng Nghiêm có một cái câu là gì? Như Lai án túc hải ấn pháp quang, nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi, là như vậy. Như Lai chỉ là để cái chân thôi đó à, là cả thế giới này đó nó phát sáng rồi, mà chúng sinh là khởi tâm thôi là trần lao phiền não nó khởi đầy. Tôi muốn nói cái đó là cái gì? Nếu cái ly này ly cà phê thì một giọt ở trong đây bỏ ra cũng là cái gì? Là cà phê. Nhưng mà cái ly này là ly nước lọc thì một giọt bỏ ra là gì? Cũng là ly nước lọc. Như vậy tâm trần lao thì chúng ta khởi một tâm cũng là trần lao, mà khởi bao nhiêu thì cũng trần lao bấy nhiêu. Mà tâm thanh tịnh có khởi bao nhiêu cũng là tâm thanh tịnh. Các vị nên nhớ, tôi đã từng thí dụ một ly nước đã thật trong thì các vị có lấy đũa bếp các vị quậy nó lên cặn không? Không. Chúng ta ly nước vốn có cặn cho nên quậy mới lên cặn. còn ly nước vốn trong là quậy cỡ nào nó cũng trong, phải hiểu là như vậy. Như vậy tâm chúng ta là tâm phàm phu, tâm tham ái, tâm chấp ngã, tâm đố kỵ, tâm hận thù, cho nên tất cả các việc nào nó đụng phải việc đó nó mới khởi ra các tâm đó. Còn nếu chúng ta vốn không có tâm đó mà tâm chúng ta lắng dịu, hay là tâm chúng ta như một ly nước trong, thì bất cứ hoàn cảnh nào tâm ta vẫn trong. Vậy thì dưới mắt của các vị Phật, của các vị có lòng đại bi, thì nhìn tất cả mọi thứ đều là Phật, đều là đại bi. Cho nên có những cái người thắc mắc, hình như cái này nếu không lầm là trong kinh Di Ba đó, nó là tại sao mà nói là khi Đức Phật thành Phật thì đất đá gò nổng tất cả mọi thứ đều bằng, nhưng mà sao con còn thấy ở trên cái cuộc đời này tất cả mọi thứ cũng đều còn núi còn đá còn gò còn nổng thế này thế kia? Thì Đức Phật mới nói cái đó đó. Đức Phật nói tâm ông còn gò nổng, tâm ông còn bất bình đẳng, cho nên thấy các pháp bất bình đẳng. Còn tâm của Phật thanh tịnh bình đẳng thì mới thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh bình đẳng. Cho nên có câu chuyện thiền chúng ta thấy rất hay, đó là câu chuyện giữa Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha. Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha, mà khi mà các vị biết rằng cái giai thoại của hai vị là dường như quan gia gặp lại á. Một hôm đó Ngài Phật Ấn với Ngài Tô Đông Pha hai người cùng ngồi thiền. Khi xả thiền ra, cái Ngài Tô Đông Pha hỏi Ngài Phật Ấn: Ngài thấy tôi ngồi sao? Ngài Phật Ấn mới hoan hỷ trả lời, nói là Ngài ngồi giống Phật. Rồi cái Ngài Phật Ấn mới hỏi lại Tô Đông Pha: Vậy chứ ông thấy tôi ngồi sao? Cái Tô Đông Pha mới nói: Ngài ngồi giống bãi cước trâu. Ngài Tô Đông Pha mới đắc ý, tức là thấy mình là thắng cuộc rồi. Ngài Tô Đông Pha cũng cười câu trả lời đó, mà Ngài Phật Ấn cũng cười câu trả lời đó. Ngài Tô Đông Pha rất đắc ý, cho nên hôm đó khi mà từ chùa của Ngài Phật Ấn quay trở về rất là vui. Về tới nhà gặp cô em gái, em gái mới thấy Ngài Phật Ấn mới hỏi: Anh hôm nay có chuyện gì mà thấy anh vui vậy? Người ta hôm nay ta chơi Ngài Phật Ấn một gián. Hỏi anh làm chuyện gì? Nói ta với Phật Ấn cùng ngồi thiền. Khi xả thiền, ta hỏi ổng ta ngồi thế nào, ổng nói ta ngồi giống Phật. Cái ổng hỏi ta ngồi thế nào, ta mới nói ổng ngồi giống bãi cước trâu. Thì cái cô em gái lúc đó mới cười, mới nói là anh thua rồi, chứ không phải là Ngài Phật Ấn thua. Cái Ngài Tô Đông Pha giật mình: Tại sao ta thua? Thì lúc đó cô em gái mới trả lời câu là: Tâm Ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên thấy anh ngồi giống Phật. Còn tâm anh là tâm giống bãi cước trâu, cho nên thấy Ngài Phật Ấn giống bãi cước trâu. Các vị thấy qua cái câu chuyện này nó cho chúng ta cái gì? Các pháp từ tâm. Nếu các vị có tình thương yêu thì các vị thấy một hoàn cảnh nào cũng thấy đáng thương. Nhưng mà chúng ta đầy lòng đố kỵ, tham lam, ích kỷ thì chúng ta thấy cái loại nào cũng đáng ghét. Các vị nên nhớ là như vậy. Thì làm sao nó quan trọng nhất là nó phản ánh được cái con người chúng ta rất rõ. Cùng là một con người, ví dụ như bây giờ một người nghèo ăn xin, đối với một người có lòng từ bi họ sẽ sẵn sàng cho một cách hoan hỷ. Nhưng một người ích kỷ thì người ta phịa ra nhiều thứ về cái việc đó để người ta không làm. Chẳng những cái công làm mà nó còn ái ố, và người ta còn vận động những người khác không làm nữa. Nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khác nhau ở chỗ đó. Khác nhau chỗ đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng căn trần thức thanh tịnh thì tất cả các pháp ở đây đều thanh tịnh là chỗ này. Nhưng mà có cái câu này tôi hơi thật sự là tôi bị khó hiểu, đó là vì các pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh, bản thân các pháp xuất thế vốn thanh tịnh mà, nó vốn là như vậy. Cho nên từ các pháp thanh tịnh mà nhìn thấy các pháp thế gian trở nên thanh tịnh. Cho nên các cái vấn đề này thì chúng ta phải để ý một chút. Và do cá nhân thanh tịnh nên nhiều cá nhân thanh tịnh, cái này hợp lý. Dưới mắt chúng ta là như thế. Khi cho các vị mà đọc cái bài nguyện á, có nhiều người thắc mắc cái câu mà tình dữ vô tình gì? đồng thành Phật đạo. Cái câu này nhiều người thắc mắc á. Các thầy có thắc mắc không? Cho nên có những người nghĩ vô tình sao thành Phật. Thì cái ý tôi mới nói vừa rồi, các thầy hiểu ý này chưa? Do hữu tình thành Phật, cho nên tất cả các pháp đều thành Phật chứ. Bây giờ tôi nói với các vị nè, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cái đó có trí không? Làm gì có trí. Nhưng mà ý thức thành, nó thành diệu qua sát trí, thì nó trở thành thành sở tác trí. Chứ sự thật ra mắt tai mũi lưỡi có đoạn hoặc cái gì đâu. Đoạn hoặc là phải do ý thức đoạn hoặc chứ. Phải hiểu là như vậy. Cho nên tâm chúng ta đã thành Phật, hay là tâm chúng ta thanh tịnh, thì nhìn các pháp bên ngoài thanh tịnh. Nguyên cái loạt này nó mang cái nghĩa đó thôi. Vì thấy hiện tượng các pháp bình đẳng, nên niết bàn thể viên giác bình đẳng. Này thiện nam, hư không đã bình đẳng không động, nên biết tánh viên giác bình đẳng không động. Vì bốn đại bình đẳng không động, nên biết tánh viên giác bình đẳng không động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn Đà La Ni đều bình đẳng không động, nên biết tánh viên giác bình đẳng không động. Vậy thôi. Như vậy tính viên giác bình đẳng không động thì các pháp bên ngoài vốn bình đẳng không động. Tâm chúng ta động thì các pháp mới động. Vì vậy cho nên là Kinh Hoa Nghiêm mới nói cái câu là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, mà tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Các thầy nên nhớ là như vậy. Những cái này các thầy thấy, do tâm chúng ta sinh cho nên tất cả mọi cái phiền phức nó đều sanh theo. Còn tâm chúng ta là diệt thì tất cả các pháp đều diệt một cách bình thường. Như vậy các pháp nó vốn không tốt không xấu, mà do con người tâm sinh diệt nó trở thành tốt xấu. Phải nói là như vậy. Các pháp nó vốn là như vậy mà. Cho nên ở đây thường so sánh cái các pháp giữa tâm sinh và các pháp bên ngoài, nó giống con khỉ vậy đó. Nếu mà con khỉ còn dao động thì tất cả các cảnh trần bên ngoài còn dao động. Mà khi con khỉ nó ngủ rồi thì tất cả các cái cảnh trần bên ngoài đều vắng lặng. Như vậy ở chỗ chúng ta thấy rằng khi đạo Phật đề cập đến chữ tâm, chúng ta đừng có quan niệm rằng đạo Phật là duy tâm học là sai lầm nghe chưa. Đây là cái bài mà tôi giảng rất rõ trong cái bài đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, tôi nói như thế. Đức Phật đề cập đến tâm, và đạo Phật nói nhiều đến tâm không mang cái nghĩa là một duy tâm học. Mà Đức Phật thấy rõ rằng phiền não tất cả đều do cái tâm chúng ta chủ động để phát sinh. Vì vậy muốn làm chủ tất cả các hành động phải làm chủ từ tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta kiểm soát tâm, chứ không phải là theo cái quan niệm duy tâm học. Có nghĩa là tâm này nó biến hiện, nó sanh ra mọi thứ là tâm có trước và có sau, theo như một quan niệm như thế. Nó có mang quan niệm là duy tâm và duy vật đối đãi nhau như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi tâm chúng ta đã bình đẳng thì tất cả các pháp bình đẳng. Những phần còn lại đều nói lên cái phụ thuộc để chứng minh thêm cho cái ý nghĩa rằng khi tâm viên giác hiện, tánh bình đẳng, thì tất cả mọi pháp bên ngoài đều bình đẳng. Phải nói như vậy. Cho nên con người chúng ta tâm an lạc, chúng ta sống chỗ nào cũng an lạc. Mà tâm bất an, chúng ta sống chỗ nào cũng bất an. Cho nên có những con người mà nếu mà tâm tự an nhàn á thì người ta sống ở đâu cũng được hết trơn á. Còn cái tâm tự bất an thì sống ở đâu cũng thấy bất an hết trơn hết trọi á. Đây là cách mà các vị nhớ kỹ. Khi các vị điều phục được tâm, các vị sẽ hạn chế tối đa cái sự phát tác của những phiền lụy bên ngoài. Cái này mỗi người tự tu học, tự kinh nghiệm và tự biết. Này thiện nam tử, tánh viên giác thanh tịnh không động, viên mãn cùng khắp tất cả, không có bến bờ, nên biết sáu căn sáu trần bốn đại, cho đến pháp môn Đà La Ni cũng thanh tịnh viên mãn khắp tất cả. Này thiện nam, vì tánh viên giác kia màu nhiệm viên mãn không hoại, nên bản thể của căn, bản thể của trần không có một pháp nào hoại diệt lộn lạo, cho đến pháp môn Đà La Ni cũng không có hoại diệt và lộn lạo. thí như trăm ngàn ngọn đèn đồng đốt trong một căn nhà, ánh sáng của mọi ngọn đèn tuy đều chiếu khắp cả nhà nhưng không có lộn lạo hay lấn diệt nhau. Cái tự thân của ánh sáng nó không có cản trở ánh sáng này với ánh sáng kia. Cho dù cái đèn này hay đèn này, tất cả mọi cái đèn, các ánh sáng đều không chọi, nó đều hiện dụng hết của nó như vậy, nhưng mà nó không có chọi gì hết á. Bây giờ đem 1000 ngọn đèn vào trong cái phòng này đốt, còn không có ánh sáng nào chọi ánh sáng nào hết á. Dung thông tất cả là như thế. Này thiện nam tử, vì các Bồ Tát thành tựu tánh viên giác rồi nên không sợ pháp hữu vi ràng buộc, không cầu pháp vô vi giải thoát, không nhàm chán sanh tử, không ưa thích niết bàn, không kính người trì giới, không ghét người phạm giới, không tôn trọng kẻ tu lâu, chẳng khinh người mới học. Tại sao thế? Vì tất cả các pháp đều là viên giác vậy. Thí như con mắt xem thấy các cảnh vật hiện tiền, thấy cái này trùm khắp tất cả, không thương không ghét. Tại sao thế? Vì cái thấy này chỉ có một thể nên không có thương ghét vậy. Cái này là một cái phương pháp ứng dụng cho tất cả chúng ta. Bồ Tát thành tựu được viên giác rồi nên không sợ pháp hữu vi ràng buộc, mà cũng không cầu pháp vô vi giải thoát. Cho nên cái này chúng ta thấy cái gì? Cầu pháp giải thoát là sai. Chúng ta bị ràng buộc chúng ta mới cầu giải thoát, còn chúng ta không ràng buộc chúng ta cầu giải thoát làm cái gì? Đây là cái nhìn rất là cao siêu. Cho nên khi Ngài Đạo Tín mà đến gặp Ngài Tăng Sáng mà nói là bạch sinh tổ là hãy cho con pháp giải thoát, Tổ Tăng Sáng mới nói câu ai trói ông lợi ông xin giải thoát. Ngay câu đó Ngài Đạo Tín ngộ liền. Vì thì ở đây ai trói chúng ta cầu giải thoát? Tại chúng ta dính mắc thì chúng ta bị ràng buộc. Còn chúng ta không dính mắc tự thân, chúng ta không ràng buộc, chúng ta cầu giải thoát để làm gì? Cho nên cái câu mà ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào mà phải kiếm thần tiên, là chỗ đó. Đây là câu của Ngài Trần Nhân Tông. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Ở đây đó, vì các Bồ Tát đã thành tựu tánh viên giác rồi nên không sợ pháp hữu vi ràng buộc, mà cũng không cầu pháp vô vi giải thoát. Có cần gì đâu mà phải mà cầu sự đối đãi này. Không nhàm chán sanh tử, cũng không phải ưa thích niết bàn. Cái này là niết bàn sanh tử đẳng không qua là chỗ này. Niết bàn sanh tử đều như qua đớm giữa hư không. Bản thể của các pháp nó vốn không niết bàn, nó không sanh tử, nó không gì cả. Sở dĩ có niết bàn là vì có sanh tử, sở dĩ có Bồ Tát là vì có phàm phu, vậy thôi. Còn sống vượt trên đối đãi rồi thì không có phàm phu, không có sanh tử, vì tất cả mọi thứ đều là quyển hóa mà, đều là giả tạm mà. Không kính người trì giới, không ghét người phạm giới, không tôn trọng kẻ tu lâu, mà chẳng khinh người mới học. Ở đây là được cái tánh bình đẳng. Xin thưa các vị là như vậy. Khi chúng ta có bình đẳng, chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta nhìn một người mà còn nhiều dở tệ, chúng ta không ghét. Chúng ta nên nhớ vậy. Thông thường chúng ta ghét người xấu, mà chúng ta kính nể và chúng ta thương mến người tốt. Cái này về mặt xã hội thông thường nó là như vậy. Nhưng mà khi một người tu có tánh bình đẳng thì không ghét những chúng sinh xấu, mà cũng không có phải gọi là tân bốc cái người mà tốt. Ở đây là cái được đó là ở chỗ nào? Chúng ta phải thấy một người có nhiều tật xấu, chúng ta phải khởi lòng đại bi. Chúng ta biết họ bị nghiệp ràng buộc, chúng ta biết duyên phước họ kém, chúng ta biết như vậy cho nên họ bị một cái mức độ nào đó khổ đau và giới hạn nào đó. Cho nên người có tâm từ là không ghét những kẻ xấu, mà tìm cách để mà giúp cho kẻ xấu thay đổi để tiến bộ. Cái này nó quan trọng. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện mà giữa chú Tiểu Ăn Cắp và vị Hòa Thượng á. Cái câu chuyện này mình đọc tới đây mình thấy hiểu ngay cái ý đó liền. Tại sao chú Tiểu Ăn Cắp đó chúng chịu không nổi, chúng mới lên thưa với Hòa Thượng: nếu Hòa Thượng để chú Tiểu này lại là tụi con đi. Tại vì lên thưa kêu Hòa Thượng đuổi chú Tiểu đi kìa. Nhưng mà Hòa Thượng vẫn chấp nhận là các thầy đi thì cứ đi, mà hãy để ta giữ chú tiểu có cái tật xấu ăn cắp này lại. Đó, chúng ngỡ ngàng về điều đó. Chúng đang làm áp lực mà. Nhưng mà hòa thượng trả lời rất là rõ ràng vậy. Thì mọi người mới thắc mắc hỏi tại sao. Hòa thượng mới trả lời một câu là: các thầy là người tốt, các thầy là người tu hành, các thầy là người đàng hoàng, các thầy đi nơi đâu các thầy cũng sống, sống được. Còn chú tiểu này có nhiều tật xấu, nếu ta đuổi đi rồi chú sống ở đâu? Một cái người có trí, nhìn bằng cái tấm lòng đại bi, bình đẳng, sâu sắc. Vậy thì ở đây khi chúng ta tu tập đến một mức độ nào đó, chúng ta không có ghét kẻ xấu, phải hiểu là như vậy. Tại sao Đức Phật thương tất cả chúng sinh? Đức Phật thương một cách bình đẳng. Ví dụ như cỡ vô não mà chém Đức Phật đó, Đức Phật cũng đâu có ghét. Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật đó, Đức Phật có nguyền rủa câu nào không? Đức Phật nói: Đề Bà Đạt Đa ơi, ông ác với ta quá, mà mốt ông đọa xuống 18 tầng địa ngục, hôm mai mốt trời đánh ông đó, có không? Đức Phật đâu có nói một câu nào nguyền rủa đâu, mà lúc nào Đức Phật cũng nói một câu rất là từ bi. Và Đức Phật còn nói với tất cả các thánh chúng là: sở dĩ hôm nay ta thành Phật là nhờ vô lượng kiếp Bồ Tát đã làm cái nghịch hạnh đó mà để ta sớm thành đạo nữa. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn bằng lòng đại bi, chúng ta có cái nhìn sâu sắc mới bao dung được chúng sinh. Và chúng ta mới thấy rằng chúng sinh ác là mình phải thương họ hơn những người khác, bởi vì biết họ sẽ khổ. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Cho nên khi đọc Kinh Lăng Già đó, chúng ta thấy từng câu từng câu, rồi mỗi cái câu kết đều là điều khởi đại bi tâm đó. Mà tôi không có mang theo để tôi trích cho các vị vài câu đó. Nếu các vị đọc cái đó chúng ta thấy rất rõ liền. Trong Kinh Lăng Già mỗi một câu kết đều là khởi đại bi tâm, thấy chúng sinh như vậy rồi khởi đại bi tâm, mà thấy chúng sinh vậy khởi đại bi tâm. Cái này nó ứng hợp y chang như những cái đoạn kinh này. Khi đã được đến cái tánh như thế rồi, tu tập đến một mức độ rồi, không ghét những kẻ xấu. Cho nên chính chỗ này mà Bồ Tát mới thực hiện gọi là tứ nhiếp pháp đó, bố thí ái ngữ, lợi hành và đồng sự đó. Cái lợi hành đồng sự đó quan trọng vô cùng. Cho nên tôi giảng cái bài giảng làm bạn với ma, một số người thắc mắc. Tôi nói muốn độ kỹ nữ mình phải làm tú bà. Tôi nói muốn mà độ kẻ cướp chúng ta phải là tướng cướp. Có người không hiểu câu này. Nói giống như tôi đi suối người làm ác, nói câu không hiểu biết gì cả. Các vị nghĩ một thầy tu độ được kỹ nữ không? Nhưng mà một tú bà độ được kỹ nữ không? Tao là tú bà nè mà tao còn bỏ tao đi tu được, còn tụi mày là ra cái gì? Giống như vậy, có phải không? Tao là tướng cướp nè mà tao còn bỏ tao tu, tao là phục thiện được, còn tụi mày lâu la là cái gì? Nó giống cái nghĩa đó đó. Cho nên khi mà hành đạo Bồ Tát là những cái chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà chúng ta hiểu được rồi chúng ta thấy rất là hay. Cho nên không hiểu cái máy móc 1 cộng 1 bằng 2 cứ là càm ràm hoài như thế. Cho nên đây chúng ta đọc tới này chúng ta thấy chính xác các kinh mà nói chung là nó có cái ý tưởng là nó mô phỏng khác nhau nhưng mà ý tưởng nó là giống nhau như thế. Cho nên là thí như con mắt xem thấy các cảnh vật hiện tiền, cái thấy này trùm khắp tất cả, không thương ghét. Tại sao thế? Vì cái thấy này chỉ có một thể nên không có thương, không có ghét là vậy. Cho nên mới gọi là đồng đẳng đại bi. Quán thân bình đẳng là như thế. Chúng ta chưa đạt được, chúng ta thấy rằng chúng ta còn người này dễ thương, người kia kẻ ghét. Nhưng mà chúng ta đạt một độ cao hơn rồi, đôi khi kẻ đáng ghét chúng ta lại đáng thương. Cái này khi vận dụng tu học, các thầy sẽ bắt đầu, nó phát sinh từ từ. Nó phát sinh những trí tuệ, phát sinh những lòng từ, phát sinh những sự bao dung, những sự cảm thông. Trong đường đời tu hành, từ bước nó sẽ lộ diện đối với chúng ta. Rồi chúng ta đọc một phần này ngắn nữa cho kết thúc luôn. Có tu và có chứng, mà thật ra không tu và không chứng. Này thiện nam, các Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau, tuy tu tập tâm này mà được thành tựu rồi, nhưng thực ra thì không tu và cũng không thành, vì tánh viên giác vừa tịch diệt vừa phổ chiếu tất cả, đối với Phật hay chúng sinh không hai không khác. Thì cái này nó cũng giống như những ý trên nãy giờ tôi nói với các vị như vậy. sanh tử và niết bàn như mộng, vì chúng sinh vốn đã thành Phật. Câu này nó hơi bị nghịch lý khó hiểu nè. Các thế giới của chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều ở trong tánh viên giác này, cũng như hoa đốm ở trong hư không, mặc tình lăng xăng khởi lên và lăng xăng diệt mất. Nó không phải tức là tánh viên giác, mà cũng không phải ly tánh viên giác, không truyền phược và giải thoát. Bởi thế nên biết sanh tử niết bàn cũng đều như giấc mộng hôm qua, vì chúng sinh vốn đã thành Phật từ xưa đến giờ. Cái câu đã thành Phật là cái câu mà chúng ta mắc mối nhất. Bởi vì chúng ta đã thành Phật là sao chúng ta lăn lộn như thế này, chúng ta khổ đau như thế này. Cho nên á, trong quyển mà Phật Quốc Ký Sự tôi viết, tôi có phân tích ngay cái đoạn một vài ý trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta từng có một cái hiểu hơi là bị lầm. Những cái lầm ở chỗ là chúng ta đã thành Phật, cái đó đó. Cho nên khi mà chúng ta dịch ví dụ như là cái câu du chí đồng tử hí tụ sa vi Phật pháp giai dĩ thành Phật đạo á, hay là nhược nhân tán loạn tâm nhập ư tháp miếu trung nhất xưng nam mô Phật giai dĩ thành Phật đạo. Cái câu này nếu chúng ta dịch giai dĩ thành Phật đạo là chúng ta bị hiểu nhầm và làm cho khó hiểu. Nhưng mà chúng ta nên dịch cái câu là điều đã có nhân tố để thành Phật thì chúng ta dễ hiểu hơn. Và nếu chúng ta hiểu cái đó, chúng ta phải hiểu cái này là như vậy: chúng sinh vốn đã thành Phật thì thật ra chúng ta vốn đã có nhân tố để thành Phật. Chúng ta vốn có tánh giác, nhưng mà thật tình mà nói, bản thân chúng ta hiện tại đang là mê mà. Cho nên chúng ta đang có mà chúng ta không biết thì có cũng như không. Giống như chúng ta có mỏ vàng mà chúng ta không biết thì có cũng như không. Cho nên chính vì chỗ đó mà Ngài Triệu Châu mới nói là con chó không có Phật tánh. Có người hỏi Ngài con chó có Phật tánh không? Ngài nói con chó có Phật tánh. Trường hợp khác hỏi này con chó có Phật tánh không? Ngài nói không có Phật tánh. Hỏi Ngài, Ngài đáp sao mà lộn xộn như thế? Thì Ngài mới trả lời rằng con chó nó có Phật tánh mà nó vốn nó không biết nó có Phật tánh thì có cũng như không. Ta nói nó không. Vậy chúng ta vốn đã là Phật mà chúng ta không biết được cái tánh giác, chúng ta cũng không nhận ra được điều đó, thì chúng ta cũng là phàm phu thôi chứ là gì. Cho nên nếu đã là Phật thì chúng ta hiểu rằng chúng ta vốn đã có khả năng để thành Phật. Chúng ta vốn có khả năng để biết chữ, chúng ta có khả năng để làm cái đó vậy đó. Nhưng mà chúng ta không khai tác, chúng ta không làm thì chúng ta cũng là kẻ dốt, chúng ta không biết chữ, chúng ta cũng vậy mà thôi. Như vậy chúng ta vốn đã là Phật mà chúng ta không phát huy, chúng ta không thành được, thì chúng ta cũng là phàm phu, là chúng sinh, là lăn lộn trong sanh tử, cũng luân hồi, cũng trả quả, cũng nghiệp báo, cũng thế vậy thôi. Cái ý này rất rõ là như vậy. Này thiện nam, phải biết sanh tử niết bàn đều như giấc mộng hôm qua, cho nên không có sanh diệt và cũng không có khứ lai. Ở nơi quả vị sở chứng không có được và mất hay thủ và xả. Ở nơi người năng chứng cũng không có tạo tác và đình chỉ hay là sanh và diệt. Trong tánh viên giác tất cả pháp đều bình đẳng, không có hoại diệt rốt ráo, không có năng chứng và quả sở chứng. Cái này là cái rốt ráo tuyệt đối, vượt lên trên tất cả những đối đãi thông thường, không còn năng, không còn sở gì cả. Sở gì chúng ta diệt cái này là vì có cái kia chúng ta mới diệt. Ví dụ bây giờ sở dĩ lớp ồn tôi mới gõ thước thôi, lớp không ồn thước không cần. Có cái gì đâu mà phải mà gõ. Cho nên vượt trên tánh đối đãi thông thường nó là như vậy. Và tóm lại, này thiện nam tử, các vị Bồ Tát kia phải y lời ta dạy trên mà suy nghĩ như vậy, dùng phương tiện như vậy, y theo lớp lang và từng tự tu hành như vậy, an trụ như vậy, phải cầu pháp như vậy và khai ngộ như vậy mới khỏi mê muội. Các pháp như vậy là như thị, như thế. Và chúng ta cũng dừng tại đây và chúng ta kết thúc này. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thôi mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bye. đau